yêu linh cuồng triều 17 chương 152 người trẻ tuổi. Tương lai là ngươi, Ngô Triều cảm thấy. Tôn này to con muốn thu bản thân nữ nhi bảo bối làm đồ đệ. Hẳn không phải là đơn giản nhìn chút tính cách của nàng. Dù sao hùng hải tử gan to bằng trời có nhiều lắm. Bất quá. Mặc dù không rõ cái này to con là làm thế nào thấy được nữ nhi của hắn thiên phú. Nhưng điều này cũng làm cho Ngô Triệu trong lòng có một tia cảnh giác. Có lẽ cao thủ bình thường nhìn không ra nữ nhi của hắn bất phàm. Nhưng là những cái kia các siêu cấp cao thủ có lẽ liền có thể nhìn ra cái gì tới đâu đương nhiên. Hắn cũng không biết. Hắn cái này thuần túy chính là suy nghĩ nhiều. Bá đao Tống Minh Diệu nhìn chúng chẳng qua là Lạc Tiểu Tiên trên người cái kia cố linh tính thôi. Có chút ánh mắt cực kỳ tốt người, luôn có thể nhìn thấy một ít người trên người điểm nhấp nháy. Đây cũng là vì sao có thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có câu nói này nguyên nhân. Trên đời này có rất nhiều đẹp, nhưng lại thiếu khuyết phát hiện đẹp ánh mắt. Mà lại, rất nhiều tiểu hài tử trên thân bình thường đều sẽ có đại nhân không có linh tính. Loại này linh tính biết trưởng thành theo tuổi tác mà dần dần biến mất. Thế là cũng liền có câu kia giáo dục muốn từ hoa hoa nắm lên chuyện xưa. Bị Lạc Tiểu Tiên vô tình cự tuyệt. Tống Minh Diệu cũng không tức giận. Dù sao đối phương chẳng qua là hai tuổi lớn tiểu nữ hoa mà thôi. Thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu đâu, về phần nàng nói tới cha ta mới là toàn thế giới lợi hại nhất. Cái này càng không cái gì đáng đến kỳ quái. Tại hải tử mắt bên trong, phụ thân không đều là vĩ đại sao, cho nên Tống Minh Diệu không tiếp tục đùa Lạc Tiểu Tiên, mà là trả lời lên Ngô Triệu nói lên vấn đề. Ngô Triệu sử dụng vũ khí cũng là đao. Hắn mặc dù từ nhỏ đã là cái võ hiệp mê, nhưng là loại kia nằm ở trên giường không muốn luyện, không muốn ăn khổ võ hiệp mê. Cho nên đao pháp của hắn kỳ thật vừa luyện không lâu. Tại Tống Minh Diệu biết hắn luyện đao vẫn chưa tới một tháng, mà lại tuyển phi lưu đao đến lúc luyện. Tống Minh Diệu liền để hắn luyện chuyến phi lưu đao cho hắn nhìn xem. Thế là Ngô Triệu ngay tại trước màn hình rút ra trực đao tại chỗ diễn luyện. Mặc dù là cách màn hình nhìn, nhưng Tống Minh Diệu yêu nguyên muốn đưa cho Ngô Triệu một câu bê. Luyện đao không đến một tháng, ngươi liền đem phi lưu đao cho đắt luyện thành. Vậy nếu là cho ngươi thời gian một năm, ngươi có phải hay không có thể đem đại hải vô lượng đao cũng cho luyện? Sau đó Tống Minh Diệu mới ngược lại qua đây. Mẹ nó, đó là cái đao đạo thiên tài a, khó trách hắn dám cuồng vọng cho mình lấy cái thiên đao dạng này tên hiệu. Ngô Triệu rất muốn nói, đây không phải cuồng tốt phạt ta, đây là từ danh từ bên trong lấy ra đi ra. Tống Minh Diệu lúc ấy liền muốn nói với hắn, tới đi đến ta bá đao môn. Đời tiếp theo bá đao môn môn chủ chính là ngươi. Người trẻ tuổi, tương lai là ngươi. Nhưng ngẫm lại, hắn vẫn là nhìn được cảm giác kích động này. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, kẻ này tựa hồ thiếu khuyết một cố bá đạo khí chất. Ai biết hắn tương lai có thể hay không lính ngộ bá đao tinh túy. Mặc dù rất muốn nói ngươi đã rất khá, ta không có gì có thể chỉ điểm. Nhưng lời này Tống Minh Diệu làm thế nào cũng nói không nên lời. Nói ra, không phải ra vẻ mình không có bản sự sao? Nói là không thể có thể nói, đời này đều là không thể nào. Hắn chỉ có thể cười ha ha, miễn cưỡng cổ vũ một cách Ngô Triệu để duy trì thể diện bộ dạng này. Còn tốt Ngô Triệu cũng không phải đến để hắn chỉ điểm đao pháp làm sao diễn luyện. Dù sao một bước này, nữ nhi của hắn liền làm được rất dễ. Bằng không hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy lính ngộ bộ này phi lưu đao. Nhưng là đao khách cuối cùng hình thái cũng không phải là chỉ biết mấy môn đao pháp bộ dạng này, mà là sáng tạo ra thuộc về đao pháp của mình, lính ngộ ra thuộc về mình đao ý. Tỉ như phi lưu đao, đao ý chính là phi lưu trực hạ tam thiên xích, ngưng tử ngân hà lạc cửu thiên thác nước lớn bộ dạng này. Đao thế cùng một chỗ tựa như cùng lao nhanh tràn lan sông lớn, phi lưu trực hạ ngân hà. Sau đó Tống Minh Diệu đột nhiên liền hiểu Ngô Triệu ý tứ. Nhưng đã hiểu về sau, Tống Minh Diệu liền muốn đánh tiểu tử này một chầu suất một chút lửa. Người nhà mới luyện đao không đến một tháng tiểu thái vê liền nghĩ sờ đao khách trung cực cánh cửa. Ngươi đem ta cái này luyện đao 3-40 năm mới thành công đại tiền bối đặt chỗ nào? Tống Minh Diệu trầm mặc. Ngô Triệu cũng không thúc giục. Dù sao đây là đao khách mục tiêu cuối cùng. Điểm ấy tại phi lưu đao đao pháp đằng sau có đề cập qua, cho nên Ngô Triệu mới có thể biết. Đương nhiên cũng có thể là bá đao tiền bối mình cũng không có đi đến một bước này. Cho nên Ngô Triệu cũng không tiện đâm lòng của người ta, dù sao người ta là tiền bối, nhiều ít đến chừa chút mặt mũi. Hắn cũng không biết. Tống Minh Diệu trầm mặc. Cũng không phải là đang suy nghĩ có thể hay không dạy lại hoặc là dạy thế nào, hắn chỉ là đơn thuần muốn đánh lấy tiểu tử một chầu thôi. Gọi ngươi đem con mắt xài đến trên đỉnh đầu, gọi ngươi tới đâm đại tiền bối tâm, gọi ngươi tiểu tử đắc ý. Nếu như Ngô Triệu biết, khẳng định biết nói: ta không có, không phải ta, ngươi đừng oan uổng ta thật lâu. Bá đao tiền bối mới thu hồi loại kia muốn đem màn ảnh bên trên tiểu tử này xách đi ra đánh cho tê người một chầu ý nghĩ điên cuồng. Tổ chức bên dưới ngôn ngữ nói ra, tuy nói đối với ngươi bây giờ mà nói, nói về đao ý loại này hư vô mờ mịt đồ vật có chút quá sớm, nhưng đã ngươi xách ra, vậy lão phu cùng ngươi nói một chút cũng không sao. Đao ý nói trắng ra là kỳ thật chính là một loại thế. Thế không cách nào dùng ngôn ngữ để khái quát, chỉ có thể nói là một loại cảm giác. Liền thật giống như hai chúng ta nhìn thấy một tòa núi cao nguy nga, không tự chủ được liền sẽ có nguy nga cao ngàn trượng, nặng nề mấy xuân thu cảm thán. Nhìn thấy một đầu lao nhanh như dòng sông lớn, đồng dạng sẽ có đại giang đông khứ lãng đào tan, thiên cổ phong lưu nhân vật cảm khái. Nói trắng ra là đây chính là thi cho người trực quan cảm thụ. Bá đao tiền bối cùng Ngô Triệu nói rất nhiều, nhưng kỳ thật chỉ có một điểm, chính là từ từng cái phương diện đi trình bày một chữ thế. Vạn sự vạn vật đều có thế, là nên mới sẽ có thuận thế mà làm. Cho nên muốn lĩnh ngộ cái chữ này, biện pháp tốt nhất, trừ không thể thả bên dưới tu hành, chính là đi ra ngoài, đi xem một chút thiên địa vạn vật, hoặc là đi cảm thụ một phen nhân văn tình hoài vân vân. Hắn còn cần kinh nghiệm của mình nói cho Ngô Triệu. Hắn lĩnh ngộ ra đao ý, vẫn là kinh lịch vài chục năm du lịch về sau mới nhất chiêu đốn ngộ. Con đường này cũng không có cái gì đường tắt. Mặc dù bị bá đao tiền bối cho rót một bát lại một bát súp gà cho tâm hồn, nhưng Ngô Triệu vẫn cảm thấy mình đêm nay thu hoạch không nhỏ. Chí ít cái này cùng hắn kế tiếp đoạt giải quán quân, cũng kéo nữ nhi đi bắt đại quái thú kế hoạch không mưu mà hợp. Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh. Bá đao tiền bối cổ vũ hắn cố gắng tranh tài đánh đi đến kinh thành. Về phần đoạt giải quán quân sự tình, bá đao tiền bối không có đề cập. Mặc dù hắn cảm thấy Ngô Triệu khả năng tại đao đạo phía trên cũng là tiểu yêu nhiệt, nhưng là cùng cái kia chân chính yêu nhiệt so ra, tựa hồ còn kém chút cảm giác. Đúng, chính là cảm giác hắn cảm thấy Ngô Triệu trên thân thiếu đi cố loại kia ngoài ta còn ai duy ngã độc tôn khí chất. Nhưng mà đây là không thể làm gì sự tình. Ngươi để một cách làm phổ thông cùng sâu làm hai mươi mấy năm người, trong khoảng thời gian ngắn liền có được loại kia duy ngã độc tôn bá khí, đây không phải gây khó cho người ta sao? Mà lại so sánh bá khí mà nói, Ngô Triệu kỳ thật càng ra thích chính là xuất khí yêu linh cuồng chiều. 17 chương 153 hôn bảo bối của ta. Cuối cùng bá đao đại tiền bối còn dạy cho Ngô Triệu một chiêu quan tưởng pháp, mà cái này cái gọi là quan tưởng pháp chính là đem mình đưa thân vào mình tưởng tượng đi ra hoàn cảnh bên trong, tưởng tượng thấy mình chỗ chém ra tới đao pháp bên trong mang theo mình mong muốn cái kia đạo thế. Ngô Triệu cảm thấy loại này quan tưởng pháp kỳ thật có điểm giống mơ mộng hão huyền pháp. Tựa như đêm hôm đó, hắn tưởng tượng mình là một con côn bằng ngao du chân trời đồng dạng. Nhưng bất kể nói thế nào, đêm nay thu hoạch không nhỏ, Ngô Triệu cảm thấy phải hào hào trở về tiêu hóa một cái. Ngay kế tiếp, các địa cấp thành phố 10 vị trí đầu tuyển thủ đến Long Thành Ngự Linh Quân trụ sở huấn luyện. Hợp Long trước thành 10 cao thủ, tổng cộng 90 tên cao thủ tụ tập ở đây, tiến hành toàn tỉnh tổng quyết tái. Ngô Triệu gặp được đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh cũng từ chỗ của hắn cầm lại một đầu da hổ đệm giường. Lạc Tiểu Tiên có chút gần hưng phấn, hận không thể hiện tại liền lấy ra đến đắp lên người. Ngô Triệu mang theo Hứa Đỉnh trở lại ký túc xá. Tiểu gia hỏa liền đem đầu kia da hổ đệm giường bày tại phòng ngủ trên giường lớn. Sau đó ở phía trên lăn lộn. Cái kia mau nhung nhung lụa trượt cảm giác. Nhưng làm nàng sướng đến phát rồ rồi. Để tiểu gia hỏa mình đi chơi, Ngô Triệu thì tại bên ngoài sảnh bồi Hứa Đỉnh trò chuyện phiếm. Kỳ thật chính là một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hứa Đỉnh khen Ngô Triệu tuổi trẻ tài cao. Chúc mừng hắn đoạt được Long Thành Ngự Linh Quân luận võ giải thi đấu quán quân. Mà Ngô Triệu thì khen hắn tiến bộ thần tốc, cái sau vượt cái trước vân vân. Mà lại, cái này đầu chọc đại lão yêu linh là thao thiết. Còn đã thức tỉnh ăn hàng thần thông. Cái này ăn hàng thần thông cùng Ngô Triệu thôn phệ thần thông. Có gì khúc đồng công chi diệu. Nói cách khác, Hứa Đỉnh cũng đồng dạng có thể thông qua thôn phệ càng nhiều năng lượng đến phi tốc tăng lên tu vi của mình. Cho nên nói, không thể xem thường cách này chút không có hắc các thiên tài. Trên thực tế, bọn hắn cảm giác tỉnh thần thông bên trong có chút chính là siêu cấp hắc. Hứa Đỉnh có thể cách sau vượt cách trước, cách này thần thông là giúp hắn không ít việc. Mà lại Hứa Đỉnh cũng không phải thiếu tiền chủ. Thậm chí trước đó tại khang chợ thời điểm, còn tổ chức người tay chủ động xuất kích. Đi ngoài thành săn giết yêu. Thú đâu cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể nhanh như vậy liền tấn cấp trung cấp ngự linh giả. Không biết Đỉnh ca đang ngưng tổ yêu linh chi y lúc. Tâm tỏa thần liên đạt tới nhiều ít đầu rồi đối mặt Ngô Triệu vấn đề. Hứa Đỉnh ha ha cười cười. Sờ lên đại quang đầu. Nói. Già á không thể cùng những người tuổi trẻ kia so. Thiên phú của ta tương đối kém. Chỉ tu luyện được 90 đầu tâm tỏa thần liên liền tu không nổi nữa. Cuối cùng đành phải mang theo một chút tiếc nuối ngưng tụ yêu linh chi y. Sau đó Hứa Đỉnh lại hỏi ngược lại Ngô Triệu một câu. Ngô Triệu cười ha ha nói ta cũng không được. Cũng liền 95 đầu sau đó trong lòng hai người đồng thời mắng lên bê. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng. Đối phương khẳng định đều che giấu điều số. Không nguyện ý bị người phát hiện lai lịch của mình. Kỳ thật đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh đối với Ngô Triệu vẫn là rất hâm mộ. Bởi vì hắn đang ngưng tụ yêu linh chi thời điểm cũng không có thức tỉnh cái thứ hai thần thông. Mà Ngô Triệu liền hắn biết. Trước mắt đã có hai cái thần thông. Một cái thủy trúc thần thông. Một cái thì là di động thoáng hiện thần thông. Đặc biệt là cái thứ hai thần thông. Đơn giản lại là cận chiến thần kỹ. Huống chi, Ngô Triệu còn luyện một tay không tệ đao pháp. Lần này luận võ, Ngô Triệu tuyệt đối là tuyệt đại đa số người trong suy nghĩ kình địch. Bao quát Hứa Đỉnh, ai không muốn đi cả nước tổng quyết tái đi một lần những cái kia ban thưởng. Tất cả đều là tăng lên tư nguyên của mình. A hai người một bên thương nghiệp lẫn nhau thổi, một bên thầm mắng bê. Không bao lâu, Hứa Đỉnh liền đứng dậy cáo từ. Ngô Triệu giả ý khách sáo nói. Đỉnh ca không lưu lại đến cùng ta uống một chén sao? Hứa Đỉnh mỉm cười nói sau cuộc tranh tài. Nếu là chúng ta đều có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Đến lúc đó chúng ta lại uống thật sảng khoái. Ngày mai sẽ phải so tài, ta phải trở về nghiên cứu một chút đối thủ tư liệu. Nghe được Hứa Đỉnh nói như vậy, Ngô Triệu tự nhiên không tốt lại lưu hắn. Đưa tiến Hứa Đỉnh về sau. Ngô Triệu trở lại phòng ngủ. Tiểu gia hỏa đang ở bọc lấy đầu kia ra đệm giường. Trên giường lăn lộn. Nhìn thấy Ngô Triệu đẩy cửa vào. Tiểu gia hỏa hất lên da hổ bò lên. Ngao ô. Ta là một con đại lão hổ. Đại lão hổ tới. Muốn ăn thịt người. Ngao ô. Ngô Triệu đưa tay đem tiểu gia hỏa bế lên. Cười nói đại lão hổ muốn ăn cha sao cha đều không phối hợp. Không có chút nào chơi vui tốt a là cha không đúng. Cái kia tiên tiên muốn cha làm sao phối hợp đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cha muốn nói. A ta rất sợ hãi. Không muốn ăn ta. Vậy được rồi chúng ta một lần nữa lại đến cái kia cha đi ra ngoài trước. Lại đẩy cửa tiến đến. Ngô Triệu lặp lại bên dưới mở cửa động tác. Tiểu gia hỏa lại hất lên da hổ giật lên hổ uy. Ngô Triệu lộ ra một bộ hoảng sợ bộ dáng. Nói ai nha, từ đâu tới đại lão hổ. Thật đáng sợ nha, không muốn ăn ta thịt của ta không thể ăn. Ngao ô. Muốn đại lão hổ không ăn ngươi cũng được. Vậy liền cho ta hát một bài đi Ngô. Liền sướng cái kia thủ hôn hôn bảo bối của ta. Nàng vừa nói còn bên cạnh lấy điện thoại cầm tay ra thao tác cho Ngô Triệu thả ra nhạc đệm. Ngô Triệu gặp đây không khỏi bật cười mà giật tại bên giường ôm lấy nàng đi theo nhạc đệm uống. Mặc dù hắn tiếng ca không phải rất đặc biệt, mặc dù hắn không phải một cái chân chính phụ thân, nhưng lúc này hắn nhưng dần dần cho vào phụ thân nhân vật này. Hắn cầm bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng huy động lên đến. Hôn hôn bảo bối của ta. Ta muốn vượt qua núi cao. Tìm kiếm cái kia đã mất tích mặt trời. Tìm kiếm cái kia đã mất tích mặt trăng. Hôn hôn bảo bối của ta. Lạp lạp phần phật rồi phần phật còn tại phía trên viết tên của ngươi. Một bài hôn hôn bảo bối của ta hát xong tiểu gia hỏa bò lên bưng lấy Ngô Triệu hôn lên khuôn mặt hôn dưới, nói. Cha tiên tiên thật yêu thật yêu thật yêu ngươi, cha cũng yêu ngươi a, ta hôn hôn gần bảo bối. Cùng nữ nhi chơi đùa gần nửa ngày về sau. Ngô Triệu vốn định lên mạng xem xét một cách những cái kia sắp đối mặt đối thủ nhóm tư liệu. Cùng bọn hắn video chiến đấu. Kết quả hắc hồ liễu sư thi đã đem những tài liệu kia cùng video đóng gói phát qua đây. Còn lưu lại câu nói không cần cảm ơn ta. Tên ta là Ngô Triệu cười cười. Nói tiếng cảm ơn. Sau đó nhìn lên những tài liệu kia. Liễu sư thi cũng không đem tất cả tuyển thủ tư liệu đều cho hắn. Mà là chỉ cấp 7 cái vô cùng có lực người cạnh tranh. Trong đó 4 cái là nguyên bản đã tấn cấp trung niên ngự linh giả đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh. Bạo liệt cơ sa thủ Lý Húc. Kinh cức vương Lưu Vũ. Khiếu thiên lang Biên Siêu. Mặt khác 3 cái thì là tân tấn trung cấp ngự linh giả. Một cách là vạn thanh. Yêu linh chính là cực kỳ hiếm thấy thực vật loại thanh tùng. Thức tỉnh thần thông càng là cực phẩm tái sinh thần thông. Cũng chính là tất cả thương tích. Tại tái sinh thần thông phụ trợ dưới. Cơ hồ có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Về phần thi triển cách này thần thông đại giới. Tạm thời không rõ. Nhìn thấy cái này thần thông thời điểm, Ngô Triệu liền không khỏi nhớ tới nữ nhi bảo bối cái kia cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật. Không thể không nói. Những người này thật đúng là biến thái a, từng cái thức tỉnh thần thông. Đều mẹ nó như thế cực phẩm. Hắn mệt gần chết. Mới có thể học được cái này chút thần thông một chút xa lông. Nếu như những người kia biết tiếng lòng của hắn. Đoán chừng biết đưa lên một câu phi. Biểu mặt yêu linh cuồng chiều 17 chương 154 đi hắn meo ngự linh mộng cầu phiếu phiếu theo Ngô Triệu. Loại này cực phẩm thần thông. Hoàn toàn có thể nói là vạn người không được một tồn tại. Chỗ nào giống cái kia dạng. Bởi vì có hắc. Cho nên cái này chút thần thông. Đều có thể thông qua học tập thủ đoạn học được đâu, người khác chỉ có thể dựa vào tìm vận may thức tỉnh. Mà hắn thì có thể thông qua học tập. Hắn thế mà còn có mặt mũi hâm mộ người khác, nếu là để người ta biết. Không phải đem hắn kéo ra ngoài sắt khuỷu tay hầu hạ lại nói. Trên thực tế, Ngô Triệu chân chính thức tỉnh trước mắt chỉ có một cái thôn phệ thần thông. Mà lại, nếu như không có nữ nhi bảo bối của hắn giúp hắn. Hắn đều còn chưa nhất định có thể thức tỉnh cái này thần thông, cho nên. Nhìn từ góc độ này, hắn không tính là cái gì thiên chi kiêu tử. Cho dù là có nữ nhi bảo bối cái này đại hắc, hắn cũng chỉ có thể cố gắng thông qua để hoàn thành mình nhịp tập. Người khác cho là hắn có 2 cái thần thông. Trên thực tế, hắn có 3-4 thần thông. Chỉ bất quá sống ngự thủy thần thông. Bát bộ long du. Hô phong hoán vũ cái này chút. Đều là hắn thông qua học tập học được. Mà lại trừ cái này chút thần thông bên ngoài, hắn còn học được thủy nguyên tôi chi thuật tiên tiên hô hấp pháp. Hai cái này mới là trọng yếu nhất cơ sở chi thuật, là hắn phi tốc mạnh lên căn bản. Mà trừ vạn niên thanh tùng vạn thanh bên ngoài. Mặt khác 2 cái tân tấn trung cấp ngự linh giả. Một cái là từ nhỏ học bát cực quyền quyền thủ Bạch Thanh Sam. Tên hiệu Bạch Mã Thanh Sam khách. Cái tên này cùng tên hiệu đều rất có cá tính. Hắn không phải cưới Bạch Mã Vương Tử. mà là yêu linh là một con bạch mã. Ngô Triệu cảm thấy có lẽ hắn đổi tu thiên ma lưu tinh quyền biết càng mạnh cũng không nhất định. Cái cuối cùng tên là Đặng Kiến Kiệt. Gia hỏa này là cái hỗn huyết phú nhị đại. Yêu linh vì ưng bên trong chi vương cắt bắc cực. Dung mạo tướng mạo có chút thiên mã hành không. Dùng cổ đại lại nói là kỳ vĩ. Hai người kia chỉ có Đặng Kiến Kiệt thức tỉnh thần thông có ghi chép. Hắn thần thông thì là ưng nhãn. Một đôi mắt bởi vì biến thành mắt ưng có vẻ hơi yêu dị, cho nên thích đeo kính râm. Mà chính là đôi mắt này khiến cho hắn thì giác cực rộng, ánh mắt có thể đạt tới chỗ cũng là cực xa. Là một trời sinh tay bắn tỉa mà bạch thanh sam. Mặc dù thức tỉnh thần thông không rõ, nhưng là lực lượng của hắn cực lớn, tốc độ cũng là cực nhanh. Rất có thể thức tỉnh chính là lực lượng hoặc tốc độ loại tăng thêm thần thông. Trừ tư liệu của bọn hắn bên ngoài, ngoài ra còn có bọn hắn video chiến đấu. Thông qua những video này, Ngô Triệu lập tức liền lựa ra hai cái kình địch. Một cái chính là đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh, một cái khác thì là cái kia bạch thanh sam. Hai cái này đều có cực sâu võ thuật tạo nghệ, mà lại đều là thực chiến cao thủ. Thậm chí bạch thanh sam muốn so đầu chọc đại lão còn đáng sợ hơn một chút. Bởi vì hắn né tránh năng lực cùng quyền kình. Xác thực siêu cường. Bạch thanh sam những cái kia đối thủ. Trên cơ bản đều chỉ dùng một quyền liền bị hắn xử lý. Đây chính là 100% một quyền cô xuất. Mặc dù hắn những cái kia đối thủ đều phóng xuất ra yêu linh. Nhưng này chút yêu linh thế mà ngăn không được hắn một quyền. Lực lượng như vậy. Tuyệt đối là cùng cấp bậc bên trong siêu cường tồn tại. Ngô Triệu đoán chừng, nếu là thích quyền quyền đến thịt ngưu đầu đại thúc đụng phải hắn cơ hồ rất khó qua cửa ải. Ngươi rất khó tưởng tượng. Bề ngoài nhìn có chút nho nhã thanh niên. Động thủ lúc. Cư nhiên như thế kình bạo. Như thế gọn gàng mà linh hoạt. Ngô Triệu cũng không rõ ràng tại có yêu linh chi y bảo hộ tình huống dưới, hắn còn có thể không một quyền cô xuất. Nhưng là hắn lực sát thương tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nghiên cứu biết những tài liệu này cùng video về sau. Ngô Triệu liền hướng trong phòng ngủ tiểu gia hỏa nói. Tiểu bảo bối. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Ngươi đến chọn món ăn tốt đắt buổi chiều. Ngô Triệu phục dụng mười mấy hạt đan dược. Thi triển thôn phệ thần thông. Đem những đan dược này năng lượng để luyện ra. Sau đó dùng những năng lượng này tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật. Một phen tu hành kết thúc. Làm Ngô Triệu cầm lên mình đường trực đao để luyện tập cơ sở đao pháp lúc. Lại một lần cảm giác được chuôi này đao có chút nhẹ. Cảm giác được loại cảm giác này, Ngô Triệu lại một lần nữa cảm thấy thủy nguyên tôi thể chi thuật kỳ diệu. Hắn không có đi khảo nghiệm qua mình bây giờ lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng hắn tin tưởng. Chính là lại đem chuôi này đao tăng thêm 3-500 cân. Cũng sẽ không ảnh hưởng hắn sử dụng. Hắn cảm thấy phải tìm cơ hội để nữ nhi bảo bối thay hắn cây đao này lần nữa tăng nặng. Ngày kế tiếp toàn tỉnh tổng quyết tái chính thức kéo ra. Bởi vì lần này có 90 tuyển thủ là lấy chế độ thi đấu một lần nữa biến thành đấu vòng loại chế. Cái này chế độ thi đấu liệu chính là vận khí. Mà lại tranh tài đối thủ. Là từ rút thăm để quyết định. Rút được dãy số liền nhau hai vị tiến hành quyết đấu. Bên thắng tiến vào vòng tiếp theo. Như thế lặp đi lặp lại. Tuyển ra sau cùng quán quân. Cái này rất khảo nghiệm một người vận khí. Tỉ như hai cách đều là trung cấp ngự linh giả. Kết quả rút được cùng một trận. Kia đối trong đó một cách ngự linh giả tới nói. Nhưng thật ra là tương đương không công bằng. Bởi vì cái này chút trung cấp ngự linh giả tại đối mặt sơ cấp ngự linh giả thời điểm. Tuyệt đối có thể làm được toàn diện áp chế. Là hết lần này tới lần khác đụng phải cùng cấp bậc cao thủ, một trận liền bị đào thải rơi mất. Ngược lại là những vận may kia tốt sơ cấp ngự linh giả cuối cùng có khả năng tấn cấp 10 vị trí đầu. Bất quá cái này xác suất sẽ không có bao lớn. Dù sao thời gian trôi qua một ngày một đêm. Khẳng định sẽ có tuyển thủ lựa chọn tại lúc trước tăng cấp. Cho nên, nếu quả thật có sơ cấp ngự linh giả lẫn vào 10 vị trí đầu, đó chỉ có thể nói, tên kia vận khí thật sự là quá tốt rồi. Mà vận khí cũng đồng dạng là thực lực một bộ phận. Không bao lâu, rút thăm kết thúc, Ngô Triệu rút cái số 37 lá thăm. Mà số 38 lá thăm, liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa, không may hài tử Du Bạch Một. Làm Du Bạch Một biết mình đối thủ thế mà chính là Ngô Triệu về sau. Đều nhanh muốn khóc. Chuyện này với hắn mà nói, đơn giản chính là địa ngục thức bắt đầu a, cho nên còn chưa bắt đầu đánh, hắn trước hết thối lui ra khỏi. Ngày ngươi lặc đi hắn meo ngự linh mộng Du Bạch liên tiếp tranh tài cũng không nhìn. Trực tiếp đem số thẻ quăng ra. Trở về tu luyện. Hắn thề sang năm nhất định sẽ trở lại rửa sạch nhục nhã. Ngược lại là Thiên Đao tiểu đội mấy vị thành viên vận khí cũng không tệ, cũng không tại liền nhau vị trí. Số một lá thăm chính là cái kia Bạch Mã Thanh Sam, Bạch Thanh Sam. Hắn là cái thứ nhất ra sân. Mà đối thủ của hắn thấy là hắn thời điểm, không có lên đài liền trực tiếp nhận thua. Liễu Sư Thi ở một bên nói ra, cái kia số 2 cùng Bạch Thanh Sam đến từ cùng một cái chợ, cho nên rất rõ ràng hắn cùng Bạch Thanh Sam chi ở giữa chênh lệch. Ngô Triệu khẽ cười cười, thầm nghĩ ra hỏa này cùng Du Bạch từng cái dạng, cũng là không may hài tử. Trận thứ 2 ngược lại là không tiếp tục trực tiếp nhận thua. Nhưng hai cái này tuyển thủ đều không thể tấn cấp trung cấp ngự linh giả. Là lấy cũng là tướng tướng gặp lương tài. Đánh cho có qua có lại. Ngưu đầu đại thúc có chút hưng phấn xoa xoa tay. Cười hắc hắc nói. Ta là thứ 18 lá thăm. Rất có thể biết sớm một chút đụng phải cái kia Bạch Mã Thanh Sam, Bạch Thanh Sam. Có chút chờ mong a. Ngô Triệu nhìn nhìn mình số thẻ. Nói. Khó nói. Nói không chừng. Ngươi gặp phải là ta. Liễu Sư Thi mắt nhìn Ngô Triệu. Nói. Ngươi số học lão sư nếu là nghe nói như thế, đoán chừng sẽ khóc choáng trong nhà cầu. Ngươi là thế nào tính ra Thiết Ngưu sẽ trước gặp được ngươi. Ngô Triệu Yêu Linh Cuồng Triều 17 chương 155 tiểu bảo bối quả nhiên ánh mắt độc đạo. Ngô Triệu tốt xấu hổ, không cẩn thận bại lộ học cặn bã bản chất. Còn tốt nữ nhi bảo bối rất thông minh, thay cha nàng nói câu, bổng bổng tiểu tỷ tỷ, nếu là xuất hiện thế hòa, cái kia không liền có khả năng rồi. Mặc dù loại chuyện này là cực nhỏ xác suất, nhưng không chịu nổi lúc trước liền có thế hòa tình huống a. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, ôm tiểu gia hỏa liền hôn một cái, giơ bàn tay lên nói, nhà chúng ta tiểu bảo bối quả nhiên là toàn vũ trụ cực kỳ thông minh tiểu bảo bối. Lạc Tiểu Tiên cười vui vẻ cùng Ngô Triệu đánh bên dưới trường. Tất nhiên đát Liễu Sư Thi cũng sở khóc sở cười mắt nhìn tiểu gia hỏa. Cuối cùng hỏi Ngô Triệu. Ngươi có hay không cho tiểu tiên tiên đo qua trí thông minh, ta thế nào cảm giác hắn là cái tiểu yêu nghiệt. Ngô Triệu đắc ý nói. Không cần đo đều biết nhà chúng ta tiểu bảo bối trí thông minh tuyệt đối phá trần á. Hắn thế nhưng là vũ trụ siêu cấp vô địch thiên tài tiểu bảo bối a. Ngô tiểu gia hỏa tại Ngô Triệu trên mặt hôn một cái. Nói. Cha cũng là vũ trụ siêu cấp vô địch thiên tài đẹp trai. Cha tiểu bảo bối quả nhiên ánh mắt độc đạo. Cha cũng không kém đấy, nhìn xem đôi này cha con như thế thương nghiệp hố suy. Mấy vị khác Tiêm Đao tiểu đội thành viên đều có chút không phản bác được. Tiểu tiên tiên còn tốt. Người ta là tiểu hài tử. Thế nhưng là Ngô Triệu. Quá không muốn mặt nhưng mà. Đại gia còn không tốt phản bác. Dù sao hắn khen chính là bản thân khoe nữ. Mà vị này xinh đẹp tiểu khuê nữ mới chỉ có 2 tuổi. Cái này có thể phản bác sao, cùng một đứa bé so đo. Quá mất mặt đi, cho nên. Đều lại mỗ người biểu mặt đơn giản không có điểm 13 mấy theo tranh tài tiến hành. Thứ một vòng đấu đến giữa chưa kết thúc. Long Thành Nguyên vị trí thứ 10 cao thủ bây giờ đã bị đào thải. Chỉ có Du Bạch một này xui xẻo hài tử. Hiện thực bản Xuân Thập Tam Nương Lâm Thải cuối cùng ra sân. Nàng tại tối hôm qua ngưng tụ yêu linh chi y, kết quả đụng phải một cái không có tấn cấp thằng xui xẻo, nhẹ nhóm tiến vào vòng thứ hai. Cái khác mấy cái cơ bản đều là nhẹ nhóm tấn cấp vòng tiếp theo. Bất quá để Ngô Triệu có chút ngoài ý muốn chính là, tại cái này chút tấn cấp vòng tiếp theo tuyển thủ bên trong, lại có một đầu hắc sáp ngân bào tóc húi cua ca. Rất nhiều người nhìn thấy đầu này dài gần 2 thước tóc húi cua ca lúc, đều sẽ không tự chủ được nhìn về phía đầu kia bàn thân như núi hắc giáp đại xà. Tất cả mọi người đang nghĩ, nếu là đầu này đại xà trên lôi đài đụng phải vị kia tóc hối cua ca, kết quả sẽ như thế nào? Là tóc hối cua ca nuốt hận tại kịch độc cùng tử vong triền nhiễu phía dưới, vẫn là đại hắc xà bị tóc hối cua ca cho làm lạc điều gặm? Đừng nói là ở đây đám tuyển thủ trong lòng mong đợi, cho dù là nhìn trực tiếp khán giả, khi nhìn đến đôi này trời sinh đại địch thời điểm, đều sẽ không tự chủ được nghĩ như vậy. Tất cả mọi người tựa hồ quên, mặc dù bọn hắn đều là dã thú hình thái, nhưng lại có nhân loại linh hồn. Chẳng lẽ nhân loại tư tưởng còn không áp chế nổi thú tính bản năng mà lại? Sự tình làm sao có thể trùng hợp như vậy? Ngay tại Ngô Triệu nghĩ như vậy thời điểm, bên sân trên màn hình lớn xuất hiện tất cả lựa chọn tay số thẻ cùng danh tự. Ngô Triệu nhìn xuống mình vòng tiếp theo đối thủ, số 37 phía dưới chính là số 40. Một cách Ngô Triệu không quen biết danh tự. Nhưng mà tại số 81 đại xà Lý Tín đằng sau chính là số 83 tóc hối cua ca La Mông. Khi tất cả người nhìn thấy cái này số thẻ thời điểm, cũng không khỏi lộ ra hưng phấn thần sắc mong đợi. Ngược lại là đại xà Lý Tín cùng vị kia tóc hối cua ca La Mông tựa hồ một chút cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn số thẻ cũng không xa. Trước đó lên đài thời điểm tranh tài, cũng đều là lên xuống trận. Là lấy bọn hắn đã sớm biết trận tiếp theo bọn hắn sẽ trở thành lẫn nhau đối thủ. Mà vị kia may mắn luôn không tuyển thủ thì là vị kia Xuân Thập Tam Nương Lâm Thải. Không thể không nói, vị này dãy số vì số 88 hiện thực bản Xuân Thập Tam Nương, chính như nàng số thẻ may mắn như vậy. Bởi vì hắn trừ vòng thứ nhất ra sân sau đó, vòng thứ hai, vòng thứ ba đều đem luôn không. Thẳng đến vòng thứ tư, hắn mới có thể tham dự 12 đoạt 6 tranh đoạt chiến. Một khi hắn thành công, chính là trước 6 tuyển thủ. Đương nhiên, khả năng này hay là vô cùng lớn. Dù sao cho đến lúc đó, có lẽ đối thủ của nàng vừa vặn thủ thương nghiêm trọng đâu, cho dù không được, hắn cũng còn có cơ hội cùng thất bại 6 vị tuyển thủ tiến hành đoạt 10 đâu. Đối với loại này bằng vận khí nằm thắng tuyển thủ, trừ hâm mộ ven dép bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Hiện trường tất cả tuyển thủ, trừ hâm mộ ven dép bên ngoài, ngược lại là có rất ít khó chịu. Đương nhiên, cái này cần trừ bỏ một chút nữ tuyển thủ, tỉ như Đại Long Sa Tần Ngư bạn gái Huyễn Điệp Tiên Tử Lý Tuyết, tỉ như một vị đến từ những thành thị khác nữ tuyển thủ Bì Bì Tôm Tiết Thật. Vị này nữ tính tuyển thủ tuổi không lớn lắm, tướng mạo nhìn chỉ có 17-18 tuổi, bộ dáng đúng là đặc biệt đáng yêu. Mà lại hắn vẫn là cái cốt kẻ yêu thích một bộ mỹ thiếu nữ chiến sĩ trang phục, lộ ra một đôi màu trắng tất chân đôi chân dài, để trực tiếp kênh bên trên vô số trạch nam chảy nước miếng. Mà lại nàng yêu linh càng là kỳ lạ, là một con đại long tôm, không phải tôm cô. Nhưng nàng vẫn là cho mình lấy cách Bì Bì Tôm ngoại hiệu, hoạt bát lại đáng yêu, tại trên mạng vòng phấn vô số. Đương nhiên, tại Hoa Hạ bốn đại yêu thuật một trong trợ giúp dưới, vị này Bì Bì Tôm tiểu nữ hiệp nhan giá trị cũng là cực kỳ khả quan. Nếu không phải mị lực trên bảng xếp hạng có mấy vị không cần trang điểm cũng có thể điên đảo chúng sinh yêu tinh, đoán chừng vị này mị lực xếp hạng khả năng còn muốn trèo lên trên vừa bò. Liễu Sư Thi có thể tại mị lực trên bảng xếp hạng cao như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn tại ôm tiểu tiên nữ thời điểm, không có bị lạc tiểu tiên tấm kia thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ áp chế xuống. Không có so sánh liền không có thương tổn, thuần thiên nhiên cùng thi triển yêu thuật kết quả vẫn là có khác biệt. Về phần Huyễn Điệp Tiên Tử Lý Tuyết, nàng xếp hạng cũng không cao, bởi vì hắn đã danh hoa có chủ. Danh hoa có chủ tiểu tỷ tỷ tại trạch nam trong suy nghĩ địa vị trên cơ bản đều là rớt xuống ngàn trượng. Chỉ là bởi vì ngự linh trong quân nữ tính tuyển thủ tương đối muốn so nam tính tuyển thủ một chút nhiều. Mà tuyệt sắc nữ tử, cái kia càng là ít hơn thêm ít hy chân phẩm. Giống Liễu Sư Thi, Mộ Thiên Hương, Xuân Thập Tam Nương Lâm Thải dạng này lớn nhỏ yêu tinh, đừng nói là tại cách này ngự linh trong quân, cho dù là ở bên ngoài trên xã hội, thế nhưng không nhiều lắm gặp. Dù sao, Bây giờ Hoa Hạ bốn đại yêu thuật một trong phổ cập mặt cực lớn. Một chút nữ trang đại lão một khi thi triển này yêu thuật, lập tức liền biến thành sao có thể phân biệt ta là Hùng Thư tiểu yêu tinh. Cho nên, mày không nên tùy tiện tin tưởng trên internet những cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Rất có thể không cẩn thận ngươi liền cong. Nhớ lấy ghi nhớ cần phải cách liền lấy nam nhân ánh mắt đến xem. Thật nếu để cho Ngô Triệu Tuyển thứ nhất lựa chọn, có thể sẽ lựa chọn Mộ Thiên Hương. Bởi vì khí chất của nàng cùng Minh Tinh Quang Hoàn đều là nam nhân cực muốn chinh phục đồ vật. Dù sao không có được đồ vật mới là tốt nhất đồ vật mà, nhưng lựa chọn thứ hai khẳng định sẽ chọn Xuân Thập Tam Nương Lâm Thải. Đây là một viên sẽ để cho nam nhân muốn ngừng mà không được độc dược còn Liễu Sư Thi. Thật có lỗi. Đây là một viên táo xanh. Đương nhiên, cái này chút mới tại Ngô Triệu mà nói đều là tốt nhất. Bởi vì có thiên tài nữ nhi bảo bối về sau, cái này một ít tỉ tỉ đối với hắn mà nói đều là không có được đồ vật. Cho nên ta chỉ có ngươi. Tiểu bảo bối Ngô Triệu yên lặng nhìn xem nữ nhi bảo bối, nước mắt để trong lòng lưu. Yêu Linh Cuồng Triều 17 chương 156 phong phạm cao thủ trang bức, lần vòng đấu cũng không kịch liệt, nóng nảy trình độ cũng không cao lắm. Trên cơ bản có thể ngưng tụ yêu linh chi tuyển thủ đều đem đối thủ cho đào thải, tiến vào vòng thứ 3 tranh tài. Nhất làm cho khán giả mong đợi cái kia một trận tóc hối cua ca vơ sợ đại xà vương tranh tài. Tóc hối cua ca la mông cũng không thể đem đại xà vương Lý Tín xem như đại lạc điều cho gặm. Biến thành một đầu tóc hối cua ca la mông, trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ thật nhanh. Nhưng là đại xà Lý Tín cũng không kém. Mà lại đại xà Lý Tín phòng ngự ngoài la mông đoán trước. Ngô Triệu đoán chừng đại xà Lý Tín cái kia xuất chúng phòng ngự rất có thể chính là hắn thức tỉnh thần thông. La mông lợi chảo cũng không thể phá vỡ Lý Tín lân phiến phòng ngự. Thăm dò mấy lần về sau, La mông không tin tà đối với Lý Tín đầu rắn bên trên mắt rắn phát động công kích. Trừ tốc độ, tóc hối cua ca La mông cũng không có thể hiện ra những ưu thế khác, hoặc là cách khác thần thông. Kết quả rất không may, hắn bị đại xà Lý Tín cắn một cách bên trong cũng đưa lên một phát tử vong triền nhiễu. Đại xà Lý Tín bàn khởi thân thể tựa như một tòa núi nhỏ. Nho nhỏ tóc hối cua ca la mông bị cái này phát tử vong triền nhiễu quấn ở giữa. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị núi thịt bao phủ lại. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nhận thua. Quan sát trực tiếp khán giả cũng chỉ có thể cảm khái. Tóc hối cua ca cũng chỉ có thể khi dễ hình thể nhỏ bé lạc điều. Đối mặt loại này hình thể vô cùng lớn, phòng ngự siêu cường đại lạc điều lại có thể làm sao tiến vào vòng thứ 3 thời điểm, Ngô Triệu rốt cuộc đụng phải một cái ra dáng đối thủ kinh cức vương Lưu Vũ. Lưu Vũ yêu linh là một đầu kiếm tích thú, bất quá Ngô Triệu càng thấy như đầu con nhím. Liễu Sư Thi cho tư liệu của hắn bên trong liền có Lưu Vũ yêu linh ảnh chụp. Tựa như lúc trước Ngô Triệu tại ghi vào tư liệu thời điểm cũng không thể không đem mình đại côn lôi ra đến khoe khoang một cách màu đỏ tím. Cho nên, gia hỏa này phòng ngự vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Đặc biệt là hắn yêu linh chi bên ngoài, còn có từng cây hướng ra phía ngoài nhô ra gai nhọn. Hoàn toàn chính là một cách toàn thân có gai gia hỏa. Rất hiển nhiên, dùng quyền cước giải quyết chiến đấu tuyển thủ, đụng phải cái này tuyển thủ, khẳng định sẽ vì thế nhức đầu không thôi. Hiện tại hoàn hảo chút, dù sao hiện tại đại bộ phận tuyển thủ yêu linh chi y vẫn là khí trạng. Nếu như lại để cho hắn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, biến thành trạng thái cố định hình dáng yêu linh chi khải, vậy cái này toàn thân gai nhọn áo giáp tuyệt đối là tuyệt đại đa số không thích dùng vũ khí người ác mộng. Đồng thời cũng là những cái kia đám yêu thú ác mộng. Ngẫm lại, gia hỏa này nếu là tế lên toàn thân gai nhọn áo giáp, hướng thú triều bên trong trùng sát, những cái kia yêu thú lũ giã thú còn không bị đâm vào phát cuồng. Nhưng mà rất không may, hắn gặp dùng đao Ngô Triệu. Không ít tuyển thủ khi nhìn đến Ngô Triệu đụng phải Lưu Vũ thời điểm đều nhẹ nhàng thở ra. Đối với rất nhiều tuyển thủ tới nói, Lưu Vũ cũng là một tên kình địch. Mà lại, hắn vẫn là sớm tại vài ngày trước liền ngưng tổ yêu linh chi tuyển thủ. So vừa mới ngưng tổ yêu linh chi tuyển thủ, như là Xuân Thập Tam Nương Lâm Thải, Huyễn Điệp Lý Tuyết loại hình, còn mạnh hơn nhiều. Làm Lưu Vũ nhìn thấy đối thủ của mình là Thiên Đao Ngô Triệu thời điểm, cũng không khỏi trong lòng phát khổ. Thẳng thán vận khí của mình quá kém, thế mà đụng phải như thế một cách không nhận hắn khắc chỉ đối thủ. Bất quá, Lưu Vũ cũng không có quá mức nhục trí. Đã phòng ngự không thể khắc chỉ đối phương, vậy chỉ dùng thực lực chân chính nói chuyện tốt. Vũ khí của hắn là một thanh rượu đầu đại đao, giống như Ngô Triệu, luyện cũng là đao pháp. Đồng thời hắn luyện cũng là thường thấy nhất cuồng phong 18 đao. Bộ này đao pháp Ngô Triệu tại ngựa hổ trên tay lính giáo qua, thi triển ra về sau xuất đao tốc độ như cuồng phong huyền lá rụng. Đối mặt Long Thành Ngự Linh Quân tranh tài giải thi đấu quán quân, Lưu Vũ cũng không dám khinh thường. Vừa ra tay chính là toàn lực, không chỉ có phóng xuất ra yêu linh chi y, còn đem cuồng phong 18 đao bên trong hắn luyện được nhất chịu khó một đao cuồng phong quét lá dụng cho phát huy ra. Hắn nhìn tựa như một đạo màu xám gió lúc, tuyệt đầu đao tại bên ngoài cơ thể xoay tròn ra một vòng đao quang, hướng phía Ngô Triệu liền quét ngang tới. Nhưng mà Ngô Triệu chỉ là rút ra sau lưng trực đao, tay trái thả một đao trên lưng, tiến lên một bước, dựng thẳng lên trực đao hướng phía trước một không. Làm âm thanh trực đao cùng rượu đầu đao đụng vào nhau, bốc lên hỏa tinh mấy điểm. Đồng thời cao tốc xoay tròn bên trong Lưu Vũ, cả người cũng ngưng lại, trong mắt hiện lên một tia chấn kinh. Hắn biết mình cái này cao tốc xoay tròn phía dưới chém ra một đao, lực lượng lớn bao nhiêu. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương tại cường đại như vậy lực lượng tăng thêm phía dưới, thế mà không nhúc nhích tí nào. Ngô Triệu mắt nhìn Lưu Vũ, khóe môi khẽ nhích, hai tay đẩy về phía trước, liền đem rượu đầu đao đẩy ra. Lực lượng không tệ, lại đến nghe được Ngô Triệu nói như vậy, mà lại cũng không có tiến công dự định. Lưu Vũ lập tức liền cắn lên răng hàm đến, có loại bị người xem thường cảm giác nhục nhã. Hừ nhẹ một tiếng, Lưu Vũ vơ lấy rượu đầu đao, hướng phía Ngô Triệu chính là một chầu mưa to gió lớn phách chạm mà đi. Nhìn như lộn xộn, nhưng lại cuồng phong 18 đao bên trong loại kia mưa to gió lớn. Nhưng mà Ngô Triệu lần này thoải mái hơn, tay phải cầm đao, tay trái cõng ở sau lưng, hời hợt đón lấy cái kia như mưa rơi công kích. Trong tay hắn trực đao giống như bị vượt đầu đao chém khắp nơi loạn đạn bay loạn, là trực đao búng ra ở giữa, lại vừa đúng chặn công kích của hắn. Trực tiếp kênh bên trên khán giả nhìn thấy tràng diện này, không khỏi gọi thẳng đa nghiền. Nếu không phải nhìn thấy Ngô Triệu một cái tay đeo tại sau lưng, đoán chừng lúc này đại gia có thể muốn cho là hắn bị Lưu Vũ giết đến chỉ còn chống đỡ lực. Làm mưa to gió lớn kết thúc, Lưu Vũ muốn tiếp lấy một đạo phong quyển bình cương thời điểm, Ngô Triệu đột nhiên hướng phía trước chém ra một đao, thẳng đem cái này quét sạch bình cương vị cuồng phong chặt đứt. Lưu Vũ thân hình lại một lần nữa ngưng lại, làm Ngô Triệu ngay sau đó một đao xoay người lại chạm thời điểm, Lưu Vũ ngăn cản một cái, mà hậu thân hình không tự chủ được liền lùi mấy bước, trong mắt chấn kinh chi sắc rốt cuộc lan tràn đến trên mặt. Hắn biết Ngô Triệu lực lượng còn mạnh mẽ hơn hắn đại đa số, đối với đao pháp vận dụng cũng so với hắn càng thêm thành thạo. Vừa rồi cách này xoay người một đao, hoàn toàn chính là hạ bút thành văn cơ sở đao pháp. Nhưng chính là như thế cơ sở một đao, hắn thế mà ngăn không được. Nếu như hắn thi triển chính là có lực công kích tăng thêm đao pháp, vậy làm sao cản cắn răng không có cam lòng Lưu Vũ dự định cùng Ngô Triệu liều mạng tốc độ. Nhìn thấy Lưu Vũ cái kia một bộ không cam lòng bộ dáng tại bên cạnh hắn dao động, sau đó đột nhiên hướng hắn xếp tới, Ngô Triệu không khỏi cười khẽ, xem ra còn không hết hy vọng à. Cũng được, hắn nói, thân hình không khỏi trao một cái, nguyên địa lưu lại một đạo hư ảnh, chân thân đã xuất hiện ở phía sau hắn, một đao phi lưu trực hạ, trực tiếp chạm tại phía sau lưng của hắn bên trên. Xoẹt. Lưu Vũ chạm diệt cái bóng mờ kia, lộ ra đau thương về sau. Quả nhiên, Ngô Triệu trực đao cũng đồng thời chém ra hắn yêu linh chi y. Ngô Triệu một chiêu này, Lưu Vũ tự nhiên rõ ràng. Bởi vì Ngô Triệu tranh tài video, Lưu Vũ nghiên cứu qua hơn mấy chục lượt, nhưng vẫn như cũ không cách nào nhìn ra sơ hở gì tới. Chân chính đến thời điểm tranh tài, hắn mới biết được chiêu này quả nhiên là vô giải. Cũng chính là từ trận này bắt đầu, Ngô Triệu dần dần cho thấy cao thủ của hắn phong phạm. Mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy hắn kỳ thật chính là đang trang bức. Yêu Linh Cuồng Triều 17 chương 157 được làm vua thua làm giặc. Khái chi bằng là mặc dù có chút nhục chí, nhưng Kinh Cức Vương Lưu Vũ vẫn không có từ bỏ. Bởi vì hắn cảm thấy hắn còn có một chiêu đòn sát thủ không có thi triển đi ra đâu. Thế là Cuồng Phong 18 đao tiếp tục khởi hàng. Trên lôi đài, thân ảnh của hắn lại hóa thành một đạo mang theo đao quang bóng xám, hướng phía đứng ở chính giữa Ngô Triệu tịch quyển mà đi. Ngô Triệu lông mày có chút nhẹ trao lại xuống, cảm thấy cái này Lưu Vũ có chút không biết tốt xấu. Bởi vì vừa rồi cái kia một đao hoàn toàn chính là thu lực chém ra đi. Hắn tùy tiện liền chém ra Lưu Vũ yêu linh chi y, nhưng hắn cũng không muốn đem đối phương trọng thương. Dù sao chỉ là tranh tài thi đấu, vốn không thâm cừu đại hận, không cần thiết làm cho đẫm máu. Cho dù là giống Vân Phi Vũ loại này miệng thúi người, Ngô Triệu cũng chỉ là chạm đến là thôi giáo dục một chút thôi. Chỉ có sống cái kia bệnh thần kinh, Ngô Triệu mới có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Bằng không mà nói, trước đó hắn chỉ cần thanh đao hướng phía trước đưa cái 2 cm, liền có thể cho đầu này con nhím lấy máu. Nhưng đầu này con nhím tựa hồ cũng không cảm kích, cái này khiến Ngô Triệu cảm thấy gia hỏa này có chút không thức thời. Nhưng mà ngay tại hắn cau mày chuẩn bị cho đầu này con nhím một chút giáo huấn thời điểm, đầu kia con nhím trên thân đột nhiên bốc lên một trận quang mang. Đột nhiên từng đạo tử yêu linh chi lực biến thành châm dài, như mưa phùn. Giả xích, từ trên người hắn hiện lên, líp nha líp nhít hướng Ngô Triệu bắn tới. Ngô Triệu hai con ngươi ngưng tụ, trường đao trong tay phi tốc tại trước mặt vũ động. Trường đao trong nháy mắt hóa thành một mảnh đao màn, đem cái này chút líp nha líp nhít châm dài cản lại. Sau một khắc, lại một đường đao quang từ cái kia một vòng trong ánh đao bắn ra. Sau đó dễ như trở bàn tay liền phá vỡ cái kia giả xích châm dài màn mưa. Đột nhiên đâm vào Lưu Vũ yêu linh chi y ở trong. Xoẹt âm thanh. Trường đao phá vỡ yêu linh chi y, nằm ngang ở Lưu Vũ trên cổ. Tại bên gáy của hắn mở ra một cái miệng máu. Chỉ cần Ngô Triệu trường đao lại lệch một chút, liền có thể đâm xuyên cổ họng của hắn. Mà cái kia tinh mịn châm dài bắn tại Ngô Triệu trên thân, căn bản liền hắn yêu linh chi y đều không phá nổi. Cảm giác được trên cổ truyền đến đau đớn, Lưu Vũ tất cả động tác trực tiếp đình trệ. Hai con ngươi mang theo một tia ngạc nhiên cùng không cam lòng, nhìn xem trước mặt trường đao màu đen, nhìn xem cái kia như tuyết lưới đao. Còn muốn tiếp tục không? Ngô Triệu mặt không thay đổi hỏi một câu. Lưu Vũ khóe môi hơi run rẩy xuống, nói: "Không cần, ta nhận thua." Trên thực tế, Lưu Vũ là có chút lúng túng. Dù sao Ngô Triệu trước đó một đao kia liền đã coi như là đối với hắn hạ thủ lưu tình, là hắn thế mà không niệm thể diện, mặt dày mày dạn lại ra một chiêu. Nguyên bản nếu như cách này một đợt châm mưa nếu là có thể có chút thành tích, có thể xuất kỳ bất ý thắng được trận này. Cho dù sau đó bị người nói hắn hèn hạ vô sỉ, hắn cũng nhận. Dù sao, những cái kia ban thưởng thật rất phong phú á, cho dù là hạng 10 cũng có 10 vạn điểm công lao đâu, ai không muốn muốn. Nhưng là hiện tại đánh lén chưa thể thành công, ngược lại bị người làm cho bị thương, cái này có chút ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, gieo gió gặt bão, tự rước lấy nhục cảm giác. Còn tốt hắn tin tưởng vững chắc, muốn thành công, giày cùng đen đều là nhất định. Tự rước lấy nhục chỉ là bởi vì hắn không thành công thôi. Được làm vua thua làm giặc, khái chi bằng là đáng tiếc. Ngô Triệu cũng không rõ ràng ra hỏa này suy nghĩ trong lòng. Bằng không mà nói, hắn đoán chừng sẽ hối hận tổn thương hắn thương đến như thế nhẹ. Bởi vì loại người này thật sự là quá muốn ăn đòn a nhẹ nhóm chiến bại kinh cức vương Lưu Vũ. Ngô Triệu tiến vào vòng thứ tư, 12 đoạt 6. Về sau, ngưu đầu đại thúc bọn hắn cũng nhao nhao tấn cấp. Mà tại một vòng này cuối cùng, gấu trúc tiểu tỷ tỷ đụng phải đại xà Lý Tín. Nhìn thấy đối thủ của mình là vị kia bảo lực quốc bảo tiểu tỷ tỷ, Lý Tín trực tiếp liền nhận thua. Hôm trước vừa mới cùng gấu trúc tiểu tỷ tỷ đánh qua, hoàn toàn đánh không lại mà nói. Đến tận đây, 12 đoạt 6 danh sách chính thức ra lò. Bạch mã thanh sam, bạch thanh sam vơ sơ, ngưu ma vương điển tranh thiên đao Ngô Triệu vơ sơ, khiếu thiên lang biên siêu thao thiết hứa đỉnh vơ sơ, hỏa liệt điểu vân phi vũ vạn năm lòng vạn thanh vơ sơ, băng pháp đảm đài giá trị bạch trạch giang giá khách vơ sơ, bạo liệt cơ sa thủ lý húc quốc bảo hùng tinh tinh vơ sơ. Chi chu nữ hiệp lâm thải từ phần danh sách này liền có thể nhìn ra được. Liễu sư thi công tác tình báo làm được tương đương xuất sắc. Trước đó hắn để Ngô Triệu chú ý bảy người kia, trừ Lưu Vũ trước đó đụng phải Ngô Triệu, cùng vị kia ưng nhãn đụng phải Giang Giá Khách, bị Giang Giá Khách cho đào thải bên ngoài, năm cái khác đều tấn cấp. Mà trước đó tại Long Thành Ngự Linh Quân bài danh thứ 3 Đại Long Sa Tần Ngư, lần này lại có chút xui xẻo đụng phải đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh. Kết quả bổ vị này trung niên đầu chọc đại lão cho giáo dục. Hứa Đỉnh vị này trung niên đầu chọc đại lão cũng là người tập võ. Chớ nhìn hắn mập, cái kia một thân mập thịt ẩm chứa lực lượng, căn bản cũng không phải là Tần Ngư loại này trẻ chưa lớn có thể so. So sánh Tần Ngư loại này trừ trong ngực ôm kiếm giết, lại hoặc là rồng cá mập tung tói vọt loại hình trò vặt, Hứa Đỉnh triển hiện ra kỹ xảo chiến đấu, đủ để mưu sát hắn hơn phân nửa Long Thành. Cũng chính là bởi vì đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh triển hiện ra võ nghệ, Ngô Triệu mới có thể đem vị này đầu chọc đại lão cùng bạch mã thanh sam, bạch thanh sam xem như kình địch. Bởi vì bọn họ kỹ xảo chiến đấu đều là Ngô Triệu không có. So sánh với bọn họ, Ngô Triệu cảm thấy ưu thế của mình, trừ lực lượng bên ngoài, cũng chỉ có thân pháp phía trên có chút ưu thế. Trừ phi bọn hắn cho hắn đầy đủ thời gian tới làm chuẩn bị. Ngưu đầu đại thúc rất hưng phấn, hắn rất thưởng thức bạch thanh sam gia hỏa này, rốt cuộc có thể cùng hắn đánh một trận. Nhưng là Ngô Triệu lại có chút lo âu nói ra. Lão Ngưu, cẩn thận chút. Tiểu tử này trong nháy mắt bộc phát tốc độ cùng lực lượng đều rất mạnh, chớ khinh thường. Ngưu đầu đại thúc một đôi nắm đấm đụng vào nhau xuống, nói: ta cũng thích cùng loại này cận thân bác đấu tuyển thủ chiến đấu, cùng các ngươi đánh một điểm ý tứ đều không có, từng cái không phải chạy xa xa hợp lý pháp sư, chính là dùng vũ khí chiếm người tiện nghi, đáng xấu hổ ngày ngươi lặc. Ngô Triệu thầm mắng câu, nói: lão Ngưu, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nhãi nhặn tiểu ca thì đẩy kính mắt, mỉm cười nói: lão Ngưu yên tâm, cho dù ngươi bị thương nặng, sau đó ta cũng sẽ cho ngươi điện liệu một phen. Phi phi phi. Miệng quả đen nhìn lão Ngưu biểu hiện của ta, Ngưu đầu đại thúc nói, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Một thân ảnh khác cũng đi theo nhảy lên lôi đài. Bạch mã thanh sam, bạch thanh sam, năm 20 mấy, một tịch phục cổ thanh sam, rất có cổ đại quyền sư phong phạm. Mặc dù cho người ta một loại rất trang bức cảm giác, nhưng ai cũng không dám xem thường thực lực của hắn. Từ hắn thế đứng đến xem, cũng có thể nhìn là ra, hắn đúng là một cái người tập võ, mà lại rất có thể vẫn là từ nhỏ liền bắt đầu học cái chủng loại kia. Trên người có một cỗ nội tình cảm giác. Ngưu đầu đại thúc song quyền lẫn nhau đập xuống, triển khai tư thế. Điện tranh, xin chỉ giáo bạch thanh sam một cước hướng về phía trước, thân hình hơi ngồi xổm, hai tay một trước một sau, bày tư thế bát cực quyền. Bạch thanh sam, xin chỉ giáo, nếu như không phải bên lôi đài bên trên những cái kia hiện đại sản phẩm, Cùng dưới lôi đài đứng khán giả mặc lấy đều là hiện đại phục sức. Liền giữa hai người này mặc cùng đối thoại. Thật đúng là cho người ta một loại đảo ngược thời gian cảm giác. Yêu Linh Cuồng Triều 17 chương 158 nổ tung công kích thứ hai. Cầu tấm phiếu đề cử ép một chút cảm ơn trên lôi đài. Hai người tại triển khai tư thế về sau. Tràng diện liền trở nên có chút yên tĩnh. Ai cũng không có ra tay trước. Phảng phất cao thủ ở giữa rằng co. Làm một trận gió nhẹ phất qua. Ngưu đầu đại thúc hai con ngươi có chút nhẹ nháy thời điểm. Bạch mã thanh sam, bạch thanh sam đột nhiên động. Chỉ gặp hắn cái kia hơi ngồi xổm thân hình, như là báo đi săn, trong nháy mắt nhảy lên ra. Ngay tại thân hình của hắn nhảy lên ra đồng thời, trên người hắn dâng lên một đạo diễm quang. Một bộ nền trắng kim tuyến diễm áo xuất hiện ở trên người hắn. Đây là hắn yêu linh chi y. Khoảng cách của hai người vốn cũng không xa. Hắn cái này nhảy trồm, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở Ngưu đầu đại thúc trước mặt. Ngưu đầu đại thúc cũng nhìn thấy thân ảnh của hắn tới gần, đột nhiên bước xa huy quyền. Kết quả là tại Ngưu đầu đại thúc nắm đấm vung ra trong nháy mắt, bạch thanh sam thân hình đột nhiên chùn xuống, thân thể ngửa ra sau, đồng thời một cái đấm móc đánh ra. Ngưu đầu đại thúc thiết quyền cơ hồ sát bạch thanh sam chóp mũi mà qua, mà bạch thanh sam thiết quyền thì trực tiếp đập nện tại Ngưu đầu đại thúc eo trên xương sườn. Bình âm thanh, Ngưu đầu đại thúc thân thể cơ hồ bị cách này nhất câu huyền câu đến nghiêng người bay lên. Đau đớn thẳng vào trong đầu của hắn. Đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Nhanh nhanh như bôn lôi, đây chính là bạch thanh sam trong nháy mắt bộc phát tốc độ, đơn giản liền cùng bom. Như thế nổ tung công kích. Không chỉ có bên lôi đài bên trên những tuyển thủ khác thấy có chút tê cả da đầu. Chính là trực tiếp kênh bên trên khán giả nhìn. Cũng không khỏi há to miệng. Liên đạn màn đều quên phát. Làm Ngưu đầu đại thúc một cánh tay gẹp lấy eo sườn. Bảo vệ vết thương. Cánh tay kia hướng bạch thanh sam huy quyền mà đi thời điểm. Bạch thanh sam lại làm một cách nhanh chóng trước cúi thấp người động tác. Chỉ gặp bạch thanh sam thân hình một cách lắc lư. Từ Ngưu đầu đại thúc dưới nách xuyên qua. Ngay tại thân thể của hắn xuyên qua Ngưu đầu đại thúc dưới nách trong nháy mắt. Nắm đấm của hắn cũng đánh vào Ngưu đầu đại thúc trái tim bên trên. Lại một tiếng giống như sấm rền thanh âm nện nhập đám người chi tâm, nắm đấm kia như là như đạn pháo. Bình âm thanh, Ngưu đầu đại thúc thân hình không khỏi cong lên, đăng đăng lui về phía sau. Bạch thanh sam không tiếp tục truy kích mà là chậm rãi lui về phía sau hai bước, nhìn xem Ngưu đầu đại thúc. Ngưu đầu đại thúc trên trán tóe lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, đau đớn để hắn kém chút ngạt thở. Thân hình của hắn có chút khẽ động xuống, kém chút có chút đứng không vững. Thật lâu, Ngưu đầu đại thúc mới hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nói: "Ta không phải là đối thủ của ngươi." Đa tạ thủ hạ lưu tình, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Ngưu đầu đại thúc cũng biết hắn cùng cái này bạch thanh sam chi ở giữa chênh lệch có chút lớn. Lại dây dưa tiếp, không chỉ có không có nửa điểm hy vọng chiến thắng, còn có thể cho người ta một loại không thua nổi cảm giác. Tựa như trước đó kém chút bị Ngô Triệu một đao xuyên qua hết hầu Lưu Vũ đồng dạng. Mà lại, nếu là bị thương nữa, rất có thể liên tiếp xuống đoạt 10 trận chiến đều không có cách nào tham dự. Ngưu đầu đại thúc nện bước bước chân nặng nề xuống đài. Tận đến giờ phút này, trực tiếp kênh bên trên lúc này mới bắt đầu náo nhiệt lên. Ngọa thiên công kích này thật sự là nổ tung thay thiết huyết đại ma ngưu mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thiết huyết đại ma ngưu lên đường bình an, trước đó vẫn cảm thấy cái này bạch mã thanh sam khách đang trang bức. Không nghĩ tới người ta là thực ngưu bức. A mộ mộ hỏi ta vì sao quỳ nhìn trực tiếp. Ta có thể làm sao đại thần A mời nhận lấy đầu gối của ta, thật không nghĩ tới. Cái này bề ngoài nhìn nho nhã an tính nam nhân. Thế mà có thể đánh ra dữ dằn. Như vậy công kích, xem ra ta cũng phải đi tìm xong cái bao đầu gối thiên đao ca xong. Hắn có đại phiền toái, một vòng này kết thúc, vòng tiếp theo thiên đao ca liền muốn cùng vị này bạch mã thanh sam khách đối mặt. Trước thế thiên đao ca mặc niệm 3 giây cùng mặc niệm hy vọng tiểu tiên nữ thấy được nàng cha thua tranh tài. Đừng khóc cái mũi, bắt đầu phiên giao dịch lạp khai bàn a. Cược Thiên Đao ca cùng cái này Bạch Mã Thanh Sam khách ai mạnh ai yếu. Tại Ngưu Đầu Đại Thúc xuống đài về sau, Ngô Triệu mấy người bọn hắn liền vây lại. Đồng thời bên sân nhân viên y tế cũng vây quanh tại chỗ cho Ngưu Đầu Đại Thúc kiểm tra. Ta không có việc gì, nghỉ một lát là được rồi, Ngưu Đầu Đại Thúc ôm bụng nói. Nhưng là hắn trên trán đại hãn, lại nói cho đại gia, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, không bao lâu, một bên nhân viên y tế nhân tiện nói. Kế tiếp ngươi không thể lại tham gia trận đấu. Ngươi xương sườn gãy mất 3 cây. Ngực một quyền kia thương thế. Cũng cần tiến một bước làm đạn hạt nhân từ tổng hưởng tra kiểm. Ngưu Đầu Đại Thúc lắc đầu nói. Đều đi đến một bước này. Ta sao có thể từ bỏ, ta không có việc gì. Nửa thú người thân thể. Tốc độ khôi phục rất nhanh. Nhân viên y tế căn cứ bác sĩ chăm sóc người bị thương thiên trách. Nói. Ta sẽ hướng lên phía trên phản ứng. Có thể hay không tiếp tục dự thi. Kết quả Ngưu Đầu Đại Thúc chết bướng bỉnh nói. Đây là ta tranh tài, mệnh là của ta. Nếu quả như thật đánh không lại, ta sẽ từ bỏ. Lúc này Bạch Mã Thanh Sam khách đi xuống đài đến, Ngô Triệu hướng hắn nhìn thoáng qua. Bạch Thanh Sam rất bình tĩnh cùng Ngô Triệu liếc nhau, sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Rất khó tưởng tượng. Như thế một cái cười lên rất ôn hòa người trẻ tuổi. Một khi xuất thủ. Sẽ trở nên như thế tấn mãnh. Đơn giản so giã thú còn muốn cuồng giã bạo lực. Nhân viên y tế đi đến một bên cho phía trên gọi điện thoại. Ngưu Đầu Đại Thúc lấy ra một viên thuốc. Ném vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Kia là một viên khí huyết hoàn. Mặc dù có y sư ở một bên nhìn xem. Nhưng Ngô Triệu vẫn là ôm Lạc Tiểu Tiên. Tại Ngưu Đầu Đại Thúc bên người ngồi xổm xuống. Sau đó ra hiệu tiểu gia hỏa cho cái này Ngưu Đầu Đại Thúc đến phát cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật. Lạc Tiểu Tiên chuyển mắt to. Mắt nhìn chung quanh. Lén lén lút lút đem một điểm lớn chừng hạt đậu lục quang đánh vào Ngưu Đầu Đại Thúc thể nội. Kỳ thật. Cái này không thể nói là hoàn toàn thể cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật. Nếu như Lạc Tiểu Tiên chân chính phát động cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật. Tán phát lục quang căn bản là ẩm tàng không ở. Thậm chí Ngưu Đầu Đại Thúc cả người đều sẽ tắm rửa tại lục quang kia phía dưới. Nhưng một điểm nhỏ lục quang chỉ cần tùy ý che lấp một cái, liền không ai có thể phát hiện. Lúc này trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Ngô Triệu đối thủ Khiếu Thiên Lang Biên Siêu đã lên lôi đài. Ngô Triệu đem nữ nhi giao cho bên cạnh Liễu Sư Thi, sau đó thả người lên đài. Khiếu Thiên Lang mắt nhìn Ngô Triệu. Không nói hai lời. Trực tiếp phóng xuất ra mình yêu linh chi y. Sau đó hai tay hất lên. Hai thanh móng vuốt thép từ trong tay áo bắn ra. Nhìn hắn cái kia vũ khí bộ dáng, liền cùng Un Ve Di Ne chảo nhận không kém là bao nhiêu. Tại người chủ trì kêu một tiếng bắt đầu về sau. Biên Siêu thân hình khẽ động. Nhanh chóng hướng Ngô Triệu thiểm di mà đến. Tốc độ kia. So với trước đó Bạch Thanh Sam. Tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu. Ngô Triệu thậm chí có thể cảm giác được. Một cỗ gió lúc ở trên người hắn hiện hiện. Phảng phất giống như là nâng thân thể của hắn. Hướng Ngô Triệu xoay tròn mà đến tựa như. Cái kia móng vuốt thép vạch phá không khí. Phát ra vù vù thanh âm. Chỉ còn lại một đoàn lưới đao ảnh hướng phía Ngô Triệu đổ ập xuống đánh thẳng mà tới. Mà Ngô Triệu. Hắn lúc này cũng đã phóng xuất ra yêu linh chi y. Đồng thời thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước lao ra ngoài. Đồng thời trường đao trong tay bỗng nhiên hướng cái kia đạo nhận chảo toàn phong chặt nghiêng mà đi. Làm. Biên Siêu trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngô Triệu thả người như điện theo sát mà lên. Yêu linh cuồng triều 17 chương 159 nghĩa bạc vân thiên ta đao ca Biên Siêu nơi nào sẽ biết. Ngô Triệu lực lượng cư nhiên như thế mạnh mẽ, tại bị Ngô Triệu một đao chém bay rớt ra ngoài lúc. Biên Siêu cũng có chút luống cuống. Đặc biệt là trong tay hắn một đôi móng vuốt thép, thế mà dễ như trở bàn tay liền bị Ngô Triệu chặt đứt một bên. Làm Ngô Triệu đao thứ hai chém xuống tới thời điểm. Bay ngược bên trong Biên Siêu chỉ có thể giơ lên còn lại một con móng vuốt thép. Sau đó cạch âm thanh. Còn lại cái kia chỉ móng vuốt thép cũng đoạn mất. Đao thứ ba, Ngô Triệu Trường đao diệu lên một trận quang mang, bỗng nhiên hướng phía trước đâm mà đi. Đao thế kia như là lao nhanh sông lớn tịch quyển ra, dễ như trở bàn tay liền phá vỡ biên siêu trên người yêu linh chi y, cũng trong nháy mắt đâm xuyên xương bả vai của hắn. Cảm giác được đau, biên siêu a âm thanh kéo lại đâm vào thân thể của hắn sống đau. Khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên có chút vặn vẹo cùng dữ tợn. Mồ hôi trong nháy mắt hiện đầy trán của hắn. Ngô Triệu đáy mắt phi tốc hiện lên một tia vẻ xấu hổ, thuận thế rút đao triệt thoái phía sau, lặng lặng nhìn xem biên siêu. Biên siêu đè xuống vết thương, ngẩng đầu nhìn một chút, lặng lặng nhìn hắn Ngô Triệu. Cắn răng, nhưng lại không tốt nói thêm cái gì. Dù sao đây là lôi đài tỷ võ, tàn tật có khi cũng là khó tránh khỏi. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới. Đồng dạng là trung cấp ngự linh giả, là sự chênh lệch giữa bọn họ thế mà lại to lớn như thế. Hắn thậm chí liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị hắn đâm xuyên qua xương bả vai. Hắn thậm chí hoài nghi vai của mình xương khả năng đã nát. Ta thua, biên siêu có chút tịch mịch cắn bên dưới răng quay người xuống đài. Xương bả vai bị thương thành như thế, trận tiếp theo đoán chừng là không biện pháp tái chiến. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nhẹ nói câu: thật có lỗi, người khác có lẽ không có nghe được cái này âm thanh thật có lỗi, nhưng là biên siêu lại là nghe được. Cước bộ của hắn không khỏi dừng một chút, trong lòng có chút tối tự hâm mộ lên cái kia ngưu đầu nhân tới. Nguyên bản có chút hận ý hắn, lúc này lại không biết có nên hay không hận hắn. Nhưng rất nhanh biên siêu liền cắn lên răng đến: cái gì có nên hay không? Đương nhiên đáng đời hận a, hắn cái này hoàn toàn chính là tổn hại người khác lợi ích đi, mập bằng hữu của hắn. Cùng hại người ít ta khác nhau ở chỗ nào? Mẹ nó, ta nhất định phải trở lại rửa sạch nhục nhã. Biên siêu bên cạnh ở trong lòng âm thầm quyết tâm, vừa hướng nhân viên y tế đi đến: bác sĩ, bác sĩ, nhanh cho ta xem một chút, nhìn có thể hay không cứu giúp một cái. Ta hạ chàng còn muốn xuất chiến đâu. Trực tiếp kinh bên trên, mưa đạn đi theo cất cánh. Ta thế nào cảm giác thiên đao ca trận này sát khí trùng điệp a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trước đó tranh tài, thiên đao ca rất ít ra tay trước, cũng rất ít đả thương người. Lần này thế mà không nói hai lời liền xuất thủ đả thương địch thủ, thậm chí không có cho đối phương nửa điểm chủ động nhận thua cơ hội. Nếu như không phải Thiên Triệu ca cùng vị này Lang ca có thủ, chính là Thiên Đao ca cùng Đại Ma Châu là chân huyên để hắn đây là tại giúp Đại Ma Châu tranh thủ đoạt 10 trận chiến thời điểm, có thể thoải mái hơn một chút. Nguyên lai thỉnh thế mỹ nhân ta Đao ca cũng là nghĩa bạc phân thiên chân hán tử a, đây là gian lận, ta muốn báo cáo Lan Tê. Giờ mời bảo trì tố chất, không muốn kéo ngọn nguồn chúng ta văn minh danh giới. Cuối cùng Đao ca tốt chính là ta Đại Lang ca muốn chịu ủy khuất. Ngô Triệu chỗ nào có thể muốn lấy được mình điểm tiểu tâm tư kia, thế mà dễ như trở bàn tay liền bị khán giả phát hiện. Hắn có thể nói quả nhiên người xem ánh mắt là sáng như tuyết sao? Lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy, hắn nội tâm nhưng thật ra là có chút lúc túng. Hắn cũng cảm thấy có chút có lỗi với hắn đối thủ biên siêu. Dù sao đại gia không cừu không oán, là cùng so sánh, ngưu đầu đại thúc mới là huyên đệ của hắn bằng hữu. Kỹ thuật lái xe của hắn đều vẫn là ngưu đầu đại thúc vị này lão tài xế dạy đây này. Bất quá cho dù là có ít người đã nhìn ra Ngô Triệu tâm tư, nhưng lại cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Dù sao đây là quy tắc cho phép bên trong sự tình. Biên siêu trước đó cũng không có nhận thua, Ngô Triệu liên tục công kích, cái này cũng không gì không thể làm. Ngô Triệu xuống đài tới thời điểm, ngưu đầu đại thúc lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói: thiên đao, cảm ơn ngươi, ta cảm thấy thân thể của ta đã tốt lên rất nhiều. Kỳ thật ngươi không cần dạng này, mặc dù ngươi cái tên này bình thường miệng cũng rất thiếu, nhưng tâm địa lại không xấu. Loại sự tình này ngươi cũng rất khó khăn đi. Ngô Triệu nghe vậy, hướng ngưu đầu đại thúc liếc một cái, sau đó hướng nhã nhặn tiểu ca nói: tiểu mạch, ngưu đầu đại thúc đoán chừng đầu cũng thương tổn tới, Ngươi vẫn là cho hắn đến phát điện liệu đi xoẹt. Nhãi nhặn tiểu ca trên tay hiện lên một đảo lôi quang, ngưu đầu đại thúc trực tiếp nhảy dựng lên. Ngô Triệu cười lạnh. Loại này trâu chính là thiếu trị liệu nhưng rất nhanh. Nhãi nhặn tiểu ca thu lại tia lôi dẫn, nhìn về phía lôi đài. Bởi vì trận thứ ba hai vị tuyển thủ đã lên đài. Trận này là đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh cùng Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ ở giữa quyết đấu. Nhãi nhặn tiểu ca ý nghĩ giống như Ngô Triệu. Đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh tấn cấp khả năng còn cao hơn Hỏa Liệt Điểu đại đa số. Tuy nói Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ cũng không kém. Là Vân Phi Vũ liền ngưu đầu đại thúc đều chơi không lại. Muốn làm qua đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh, cơ hồ không có khả năng này. Nói cách khác, cuối cùng trước 6 xếp hạng chiến thời điểm, nhãi nhặn tiểu ca rất có thể còn phải cùng cái này đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh đánh một trận. Là lấy quan sát một chút đối thủ, cái này rất có tất yếu. Mà trên đài tranh tài, cũng đúng như đại đa số người suy đoán như thế. Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ này từng cái tính trương dương, miệng rất thiếu gia hỏa, hoàn toàn không phải đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh đối thủ. Không có hai ba cái, Vân Phi Vũ liền bị đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh đánh cho hồ đồ. Cũng bởi vậy, càng ngày càng nhiều người cảm thấy pháo đài di động pháp sư con đường này tựa hồ thật là cái sai lầm. Bất luận là Ngô Triệu vẫn là ngưu đầu đại thúc, hoặc là Bạch Mã Thanh Sam khách Bạch Thanh Sam, vẫn là vị này đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh, bọn hắn đều tại nói cho đại gia cận chiến phối hợp thần thông mới là chính xác chơi pháp. Chơi diều loại chiến thuật này đã hoàn toàn không thích hợp thời đại này. Thật chẳng lẽ muốn đi học một chút cận chiến kỹ xảo? Nhãi nhặn tiểu ca nói thầm. Ngô Triệu nhìn hắn một cái, nói, vậy cũng không nhất định a, cái này còn phải nhìn chính ngươi bản sự lớn đến bao nhiêu. Ngươi nghĩ, nếu là thần thông của ngươi đủ nhiều, cũng thật lợi hại. Tùy thời có thể đem chung quanh biến thành một cái lôi đình tuyệt vực. Người nào mẹ nó còn dám tùy tiện gần thân thể của ngươi. Nhãi nhặn tiểu ca không khỏi lật lên bạch nhãn. Muốn đến cùng cảnh giới này, phải đợi đến ngày tháng năm nào a? Ngô Triệu nói, mắt nhìn trong ngực nữ nhi bảo bối. Nói đến, bản thân nữ nhi bảo bối chính là loại tình huống này a, nếu là ai dám gây bất lợi cho nàng, nàng tiện tay đến bên trên một phát tam mũi chân hỏa, ai chịu nổi vài phút là có thể đem người biến thành một nắm cho cốt tốt a. Cho nên nói, cận chiến không cận chiến, cái này còn phải nhìn riêng phần mình thần thông có đủ hay không. Ngưu bức sống Ngô Triệu loại thần thông này chỉ học đến chút xa lông nửa điệu, ngươi gọi hắn không chơi cận chiến, đây không phải cho người khác đưa đồ ăn sao? Mà lại sở học của hắn cái này chút cũng phải cần thông qua kết pháp ấm cùng mặt niệm thi pháp khẩu quyết mới có thể thi triển tiên thuật. Cùng loại kia tùy thời thuấn phát thần thông vẫn là có khác nhau rất lớn. Cho nên cận chiến đối với hắn mà nói là trước hết học được cơ sở thủ đoạn bảo mệnh. Yêu Linh Cuồng Triều 17 chương 160 long tranh hổ đấu không tồn tại. Hôm nay liền ba canh đi có chút buồn bực, vốn định cho thêm vai phụ một chút phần diễn, nhân vật như vậy cũng có thể đầy đặn một chút, không đến mức khô cằn. Là ai đột nhiên có ở giữa không có nửa điểm kích tình? Sau đó ba trận, Vạn Năm Lỏng Vạn Thanh, Nhãi Nhặn Tiểu Ca Giang Giã Khách, Gấu Trúc Tiểu Tỷ Tỷ nhẹ nhóm thủ thắng. Tranh tài tiến vào 6 đoạn tam giai đoạn, nơi đây tỉnh lược một vạn con dấu. Bạch Mã Thanh Sam Bạch Thanh Sam vơ sơ. Thiên Đao Ngô Triệu Thao Thiết Hứa Đỉnh vơ sơ. Vạn Năm Lỏng Vạn Thanh Bạch Trạch Giang Giã Khách vơ sơ. Quốc Bảo Hùng Tinh Tinh trước đó Long Thành Ngự Linh Quân luận võ giải thi đấu thời điểm, Quốc Bảo Tiểu Tỷ Tỷ cùng Nhãi Nhặn Tiểu Ca giao đấu thời điểm, liền từng chủ động từ bỏ tranh tài. Là lấy bọn hắn trận này đại gia cũng không chờ mong, mà mong đợi nhất ngược lại là Ngô Triệu cùng Bạch Thanh Sam trận này. Hai vị tuyển thủ cũng không để cho đại gia đợi lâu, Ngô Triệu cùng Bạch Thanh Sam phân biệt lên đài. Đối mặt cái tốc độ này bắn nổ Bạch Mã Thanh Sam khách, Ngô Triệu không dám khinh thị, trực tiếp liền phóng xuất ra Yêu Linh Chi Y, sau đó bóp lên pháp ấm, mặc niệm khẩu quyết, Tại người chủ trì nói bắt đầu trong nháy mắt, Ngô Triệu há mồm phun một cái. Một sóng lớn nước miếng hình thành thủy triều liền hướng phía Bạch Mã Thanh Sam khách bao phủ tới. Bạch Thanh Sam gặp đây, thân hình nhảy lên, đón đầu sóng liền nhảy lên thật cao. Trên thân hiện ra yêu linh chi y, hướng phía Ngô Triệu rơi xuống đồng thời, nắm đấm cũng như lưu tinh đánh xuống. Ngô Triệu rút ra trường đao, ngăn tại trước ngực, làm âm thanh. Bạch Thanh Sam nắm đấm đánh vào Ngô Triệu trên trường đao, lực lượng cường đại chấn động đến Ngô Triệu thân hình không khỏi nhẹ nhàng lung lay. Cảm nhận được một quyền này lực lượng, Ngô Triệu không khỏi cảm thấy có chút khó tin. Nhưng mà hắn cũng không biết Bạch Thanh Sam khiếp sợ trong lòng cũng không so với hắn ít hơn bao nhiêu. Hắn cái này cùng nhau đi tới, đụng phải tất cả cùng cấp bậc đối thủ, trên cơ bản chỉ xuất 2-3 quyền liền làm xong. Tốc độ tăng lực lượng căn bản không có đối thủ có thể chống đỡ được. Nhưng là Ngô Triệu lại chặn. Nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn liền phát hiện hắn dẫm vào một cái đầm nước. Đầm nước nước mặc dù không sâu, chỉ tới mắt cá chân hắn tả hữu. Nhưng khi hắn muốn cất bước tiến lên thời điểm, hắn phát hiện dưới chân nước tựa như một đạo dây thừng, đem tốc độ của hắn cho hoàn toàn hạn chế lại. Mặc dù không phải hoàn toàn hạn chế, nhưng di động lại đặc biệt không tiện. So với mang theo vòng chân khiêu vũ còn muốn cho hắn khó chịu vô số lần. Liền trong lòng hắn âm thầm gọi hỏng bét thời điểm, Ngô Triệu trong tay trực đao đã hướng hắn vào đầu bổ xuống. Hắn chỉ có né tránh, nhưng ngay tại hắn nghiêng người né tránh thời điểm, Ngô Triệu một cước hướng phía hắn đối diện đạp tới. Bạch Thanh Sam gặp đây đành phải nâng lên hai tay ngăn tại trước ngực. Nhưng mà Ngô Triệu chân cũng không có cùng hai cánh tay của hắn chạm vào nhau, bởi vì thân hình của hắn đã biến mất ở trước mặt của hắn. Mà phía sau lưng của hắn thì truyền đến một trận đau đớn, nương theo lấy một tiếng bình vang. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, Ngô Triệu thi triển ra bát bộ long du thân pháp, thân hình một cách biến hóa liền đi tới phía sau hắn, đồng thời tại hắn trên lưng cho hắn một cách đầu gối đính. Dưới đài cùng trực tiếp trong kênh nói chuyện khán giả cảm thấy có chút khó tin. Không rõ cái này tại những tuyển thủ khác trước mặt bá đạo mà cuồng dã, đánh cho đối thủ không có nửa điểm tính tình, chỉ có thể thầm kêu xui xẻo Bạch Thanh Sam. Vì sao tại thiên đao Ngô Triệu trước mặt lại giống học sinh tiểu học đồng dạng bị động bị đánh? Đối với cái này, Bạch Thanh Sam có thể nói cái gì hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cái này vô sỉ ra hỏa, thông qua đối với thủy hệ thông thần linh hoạt vận dụng, hoàn toàn đem tốc độ của hắn cho hạn chế xuống tới. Hắn hiện tại trong lòng chỉ còn lại một giỏ bê. Sau lưng lọt vào Ngô Triệu một cách đầu gối đính. Kết quả bởi vì hai chân mất đi tính linh hoạt, Bạch Thanh Sam không khỏi lảo đảo dưới. Cuối cùng phía sau lưng lại thủ Ngô Triệu một cước, rốt cuộc ngã sấp trên lôi đài. Khi hắn ngã sấp trên lôi đài thời điểm, tranh tài trên cơ bản liền kết thúc. Bởi vì hai tay của hắn cũng truyền tới một cỗ không nhỏ trói buộc lực. Dòng nước thuận cánh tay của hắn quấn đi lên, đem hắn toàn bộ thân thể đều cho quấn quanh đi vào. Người ở bên ngoài xem ra, thật giống như những cái kia bọt nước văng đến trên người hắn, khiến cho hắn toàn thân giống như là bị chảy xuôi dòng nước bao trùm lại đồng dạng. Mặc dù cỗ này trói buộc lực vẫn không có cho hắn tạo thành tuyệt đối trói buộc, nhưng hắn muốn nhẹ nhõm đứng lên nhưng cũng tuyệt đối không thể. Hắn đang suy nghĩ nổi giận gầm lên một tiếng, đến cái tiểu vũ trụ bộc phát đâu, kết quả một thanh trường đao đã vụt âm thanh cắm ở trước mặt của hắn. Ý tứ rất rõ ràng, hắn thua Bạch Thanh Sam rất bị đè nén, thế nhưng là tứ chi cùng thân thể đều bị trói lại, phảng phất tựa như trên thân cõng vạn cân phụ trọng đang khiêu vũ. Lại làm sao có thể nhảy? Hắn từng nghĩ tới cùng Ngô Triệu cứng đối cứng, cứng ép ăn đối thủ này, là làm sao cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế. Trên thực tế, đừng nói là hắn, bất luận là dưới đài Ngự Linh Quân huyên đệ, vẫn là trực tiếp kênh bên trên quan sát người xem, bọn hắn cũng rất khó tiếp nhận kết quả như vậy. Nguyên bản tất cả mọi người coi là cái này là một trận long tranh hổ đấu, đâu là mẹ nó tranh tài làm sao biến thành như thế rồi, đây là gian lận đi, cái kia nổ tung quyền nhanh đâu, cái kia cuồng dã đả kích đâu, không có, hết thảy đều không có có. Liền phảng phất giống như là gian lận đồng dạng. Ngô Triệu lên đài nhổ một bãi nước miếng. Sau đó ra hỏa này bị nước miếng bao phủ. Tiếp lấy liền cho quỳ, đây là thần phục tại Ngô Triệu nước miếng phía dưới, rồi là hết lần này tới lần khác. Bạch Thanh Sam một câu ta thua. Trận đấu này liền tuyên bố kết thúc. Bất quá Ngô Triệu cũng rõ ràng. Nếu để cho cái này Bạch Thanh Sam có chỗ chuẩn bị. Tranh tài tuyệt không có khả năng sẽ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt kết thúc. Hắn ăn thiệt thòi tại không hiểu rõ Thủy Trúc thần thông vận dụng phía trên. Kỳ thật muốn phá giải một chiêu này cũng không khó. Nhưng bất kể như thế nào, Ngô Triệu lại dễ như trở bàn tay lấy được trận đấu này thắng lợi. Dưới đài đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh nhìn thấy Ngô Triệu như thế thủ thắng, lông mày có chút nhẹ trao lại. Trên thực tế, vạn năm lòng vạn thanh cũng không để cho đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh cảm thấy hắn là cái kình địch. Cho nên cuối cùng cùng với Ngô Triệu đánh một trận là nhất định. Là Ngô Triệu trận này thắng được Bạch Thanh Sam, để đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh cảm thấy có chút phiền gì. Bất quá, không chờ hắn nghĩ rõ ràng, hắn liền được lên đài cùng vạn năm lòng vạn thanh tỉ thí. Đi qua một phen đặc sắc cận thân vật lộn, cuối cùng đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh thắng được tranh tài. Sau đó quốc bảo tiểu tỷ tỷ quả nhiên lại cho nhã nhặn tiểu ca nhường ra một trận. Thế là ba hàng đầu vị thi đấu chính thức bắt đầu. Thiên đao Ngô Triệu vương. Sơ. Thao thiết Hứa Đỉnh thiên đao Ngô Triệu vương. Sơ. Bạch trạch giang giã khách bạch trạch giang giã khách vương. Sơ. Thao thiết Hứa Đỉnh. Làm tranh tài lúc bắt đầu. Ngô Triệu lên đài. Phát hiện đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh ngay tại dưới đài cùng Bạch Mã Thanh Sam khách Bạch Thanh Sam cười cười nói nói. Ngô Triệu đoán chừng. Đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh. Hẳn là đến hỏi Bạch Thanh Sam liên quan tới cùng Ngô Triệu tranh tài lúc chuyện xảy ra. Từ bọn hắn trò chuyện vui vẻ bộ dáng đến xem. Đoán chừng Bạch Thanh Sam đã nói cho đầu chọc đại lão. Hắn trên đài bị những cái kia chiêu đãi. Quả nhiên. Đầu chọc đại lão sau khi lên đài, trực tiếp liền phóng xuất ra yêu linh chi y, mà lại hai chân bộ vị. Yêu linh chi y bề ngoài diễm quang, ngay tại hiện lên bắn ra trạng thái. Đây là yêu linh chi lực tại hai chân vào chiều bên ngoài bắn ra trạng thái. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu liền biết đầu chọc đại lão đã tìm được giải quyết loại kia vô lại đấu pháp khiếu môn. Chỉ cần hắn bảo trì trạng thái này, dòng nước liền trói buộc không ở hai chân của hắn. Xem ra chỉ có cứng đối cứng, Ngô Triệu trong lòng thầm nghĩ. Yêu linh cuồng triều 17 chương 161 đao. Ca toàn tỉnh tổng quán quân làm. Ngô Triệu xuất đao chém về phía Hứa Đỉnh, trong nháy mắt đầu chọc đại lão nắm đấm cũng đồng dạng đánh phía Ngô Triệu. Nắm đấm cùng trường đao đánh vào một khối, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Nguyên lai đầu chọc đại lão trên tay cũng đồng dạng mang theo một bộ tơ thép huyền sáo. Nhưng mà, làm nắm đấm cùng trường đao đụng nhau trong nháy mắt, Hứa Đỉnh liền kêu rên âm thanh. Ngô Triệu trường đao trong tay chém ra tới lực lượng, vượt quá Hứa Đỉnh đoán trước, cũng đem Hứa Đỉnh áp chế xuống. Là lấy, cho dù trong tay hắn huyền sáo là thép chế phẩm, hắn cũng không dám tùy tiện đón thêm Ngô Triệu đao. Thế là, làm Ngô Triệu lại một lần nữa vung đao hướng về phía trước lúc, đầu chọc đại lão thân hình một bên nhanh như thiểm điện hiện lên, đồng thời một quyền đánh phía Ngô Triệu phần bụng. Mặc dù không thể cứng đối cứng, nhưng Hứa Đỉnh có là đánh nhau kinh nghiệm. Hắn tùy tiện hiện lên Ngô Triệu vung ra trường đao, ông âm thanh nắm đấm đánh vào Ngô Triệu phần bụng, nhưng lại đem Ngô Triệu thân ảnh đào cách xuyên thấu. Hứa Đỉnh thầm kêu một tiếng hoảng bét, đến cùng là lúc nào, nhưng lúc này, hắn đã cảm giác được sau tai sinh phong. Thân là võ giả trực giác, để hắn trực tiếp nghiêng người ngay tại chỗ một cách lại lư đà cổn. Ngay tại thân thể của hắn lăn trên mặt đất đồng thời điểm, Ngô Triệu đao trong tay trực tiếp chạm ở trên người hắn trên lôi đài. Hắn xoay người đứng lên, Ngô Triệu khóe môi dương lên, hướng phía hắn lại lần nữa phóng đi. hai người lại lần nữa chiến đấu, đao quang hắc hắc ở giữa, quyền ảnh tung bay. Hai người tốc độ xuất thủ đều là cực nhanh, Ngô Triệu thắng ở trong tay có vũ khí, lực lượng lớn. Mà Hứa Đỉnh thì thắng ở có võ công nội tình, có chém giết kinh nghiệm. Bất luận là ngoài lôi đài người xem, vẫn là trực tiếp kênh bên trên người xem, lúc này nhìn đều là cực kỳ bành trướng, ăn no thỏa mãn. Bọn hắn không nghĩ tới, trước đó tại Bạch Thanh Sam cùng Ngô Triệu nơi đó, nên xuất hiện long tranh hổ đấu nóng này tràng diện, thế mà xuất hiện ở đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh cùng Ngô Triệu trên thân. Mười mấy phút sau, hai người thân hình rốt cuộc lui bắt, bắt đầu suy tư thủ thắng chi pháp. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng đánh tới trời tối cũng không có khả năng phân ra thắng bại. Thế là Ngô Triệu đem đao hướng trước mặt cắm xuống, hai tay bắt đầu kết ấm. Nhìn thấy động tác này, đầu chọc đại lão thân hình khẽ động, hướng phía Ngô Triệu lại nhào tới. Ngô Triệu dưới chân một điểm, thân hình hướng về sau phiêu thối. Nhưng Hứa Đỉnh tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Ngô Triệu, một quyền hướng phía Ngô Triệu mặt liền đánh tới. Ngô Triệu há mồm phun một cái, một tràng sóng lớn phun ra. Hứa Đỉnh nắm đấm đánh vào đầu sóng bên trên. Quyền thượng yêu linh chi khí bắn ra, đem bao trùm nước của hắn sóng cho bắn bay ra ngoài. Lập tức bọt nước văng khắp nơi. Ngô Triệu thân hình khẽ động, biến mất tại Hứa Đỉnh trước mặt. Lại xuất hiện lúc đã xuất hiện tại hắn cây đao kia trước mặt. Chỉ gặp hắn rút đao vung chạm, hướng phía Hứa Đỉnh phía sau lưng xoay người chém tới. Hứa Đỉnh thấy một lần thân hình không khỏi uốn éo, lại là một cách lại lư đà cồn, khó khăn lắm tránh thoát. Nhưng là trên đất sóng nước đã như là thủy ngân chảy, hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Hứa Đỉnh hừ nhẹ một tiếng, toàn thân yêu linh chi khí bắn ra. Những cái kia che ở trên người hắn sóng nước, tại không có hình thành một cỗ rào lực trước đó, cũng đã bị yêu linh chi khí đạn tán. Ngô Triệu dẫm lên sóng nước vung đao lại đến. Sóng nước bên trong, một nhánh nhánh thủy tiễn vọt ra khỏi mặt nước, hướng phía Hứa Đỉnh trút xuống mà đi. Trong đó còn kèm theo từng đạo đao quang. Tràng diện rất là lộng lẫy, khán giả thấy cũng là gọi thẳng đa nghiền. Mà đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh thì là thầm kêu hỏng bét. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể hắn yêu linh chi lực tiêu hao càng lúc càng lớn. Mặc dù Ngô Triệu làm như vậy, tinh thần tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng Hứa Đỉnh cần phòng bị hắn chiêu kia bát bộ long du thân pháp, tinh thần thời khắc bảo trì độ cao tập trung, cái này tiêu hao cũng không nhỏ. Quả nhiên, thủ lâu tất thua tại Ngô Triệu lại một lần nữa thi triển bát bộ long du thân pháp thời điểm. Hứa Đỉnh liền trúng chiêu. Đầu tiên là bị cuốn ngược mà lên sóng nước cho kềm chế dưới. Sau đó tại hắn huy quyền đánh tan Ngô Triệu thân ảnh lúc, phát hiện Ngô Triệu thế mà liền ở trước mặt của hắn. Đồng thời đao hướng hắn phách chạm mà xuống. Lúc này lại nghĩ lăn lộn đã không còn kịp rồi. Lần này, Ngô Triệu không tiếp tục xuất hiện sau lưng hắn, mà là phương pháp trái ngược, xuất hiện tại mình thân ảnh đằng sau một bước. Tại Hứa Đỉnh đánh tan trước mặt hư ảnh, phát hiện mình lần nữa mắc lừa mà đem lực chú ý chuyển rời đến sau lưng đi thời điểm, mới phát hiện mình bị lừa. Cho nên hắn chỉ có thể dùng song quyền đón đỡ Ngô Triệu chém ra đao quang. Mà một đao kia, Ngô Triệu chuẩn bị thật lâu, cơ hồ là toàn lực chém ra tới. Làm âm thanh, Hứa Đỉnh thân hình về sau ngược lại trượt ra đi. Ngay tại lúc hắn ngược lại trượt ra đi đồng thời, sóng nước lại đằng không mà lên, hướng hắn đập xuống. Hứa Đỉnh cắn răng, đem trên người yêu linh chi lực phun ra, chuẩn bị đem cái kia đập mà đến sóng nước đạn tán. Nhưng lúc này, Ngô Triệu đã phóng người lên, như diều hâu vồ thỏ, hướng phía Hứa Đỉnh chém ra một đao ngân hà chợt tả đao quang kia như là vạch phá màn trời thiểm điện. Trong nháy mắt vạch phá màn nước, chạm trên người Hứa Đỉnh. Hứa Đỉnh hai tay giao nhau chuẩn bị lấy hai tay đến ngăn trở Ngô Triệu một đao kia. Ngô Triệu mặc dù cảm giác hắn này đôi cánh tay bên trong khả năng cất giấu bao cổ tay cái gì, nhưng hắn tin tưởng, một đao kia xuống dưới, có thể sẽ đem hai cánh tay của hắn chặt đứt. Là lấy tối hậu quan đầu, hắn thu hồi ba thành lực. Nhưng cho dù là cái này bảy thành lực, hắn yêu nguyên vẫn là phá vỡ Hứa Đỉnh yêu linh chi y, chạm tại hai cánh tay của hắn bên trên. Đồng thời trên lưới đao truyền đến tiếng sắt thép va chạm, cũng đồng dạng để hắn biết mình suy đoán cũng không có sai. Nhưng lưới dao của hắn yêu nguyên cắm ở cái kia bao cổ tay bên trên. Ngô Triệu giẫm lên Hứa Đỉnh thân thể rơi xuống đất, lưới đao trực chỉ Hứa Đỉnh cổ họng. Ta thua, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, là Ngô Triệu chỉ cần đem trường đao hướng phía trước một đưa, liền cho cắm vào cổ họng của hắn. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Ngô Triệu thu hồi trường đao, đem Hứa Đỉnh kéo lên. Hứa Đỉnh cười khổ kéo ốm tay áo. Quả nhiên trên hai tay đều có một cái thép chế bao cổ tay. Nhưng trong đó một cái đã bị Ngô Triệu chém ra một đường vết sách. Hắn đem cái kia chỉ bao cổ tay giải xuống dưới. Trên cánh tay đã bị chém ra một cái miệng máu. Cốt cốt máu tươi đang không ngừng toát ra, nhuộm đỏ toàn bộ bao cổ tay. Không nghĩ tới, vẫn thua cho ngươi. Thiên đao không hổ là thiên đao, Ngô Triệu mỉm cười nói. Ta cũng không nghĩ tới, Đỉnh ca thế mà khó chơi như vậy, ta thế nhưng là sử xuất toàn thân thủ đoạn a. Hứa Đỉnh ha ha cười cười nói, cả nước tổng quyết tái, ta nhất định sẽ không lại thua đi, đến lúc đó tái chiến. Ngô Triệu cười tủm tỉm trở về, nghĩ thầm, hiện tại không phải là đối thủ của ta, chờ lấy tổng quyết tái, ngươi liền càng thêm không phải lúc này. Trực tiếp kinh bên trên, mưa đạn đã trượt đến bay lên. Đao ca phơ 587 đao ca toàn tỉnh tổng quán quân. Rất nhiều người xem, hiện tại đã coi Ngô Triệu là minh tinh đồng dạng đến sùng bái. Có lẽ bọn hắn cái này chút ngự linh quân nhóm đều không hề nghĩ tới. Bởi vì lần này cả nước ngự linh quân luận võ giải thi đấu, bọn hắn những người này sẽ trở thành thời đại mới minh tinh đi, chỉ bất quá cùng đã từng những cái kia chỉ hiểu được kiếm tiền các minh tinh khác biệt. Bọn hắn những minh tinh này không cần giải trí quần chúng. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cách, bảo hộ dân chúng, bảo vệ quốc gia.